Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Cũng không phải là ba hoa chích tròi. Cảm giác trong lời nói có chuyện, Thương Thục Thanh tựa hồ có chút lo lắng ca ca ăn thiệt thòi, sợ ca ca vội vàng đáp ứng, vội hỏi. Nho nhỏ ủy khuất. Không biết đạo gia có thể hay không chỉ rõ. Lam Nhược Đình nghe vậy gật đầu, hắn cũng lo lắng cái này. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Cũng không tính được ủy khuất gì, thật sự là vương gia trên tay có thể động dụng tài nguyên có hạn, ta lần này đi có lẽ sẽ vì đạt được mục đích làm ra chút không từ thủ đoạn sự tình đến lúc đó mong rằng vương gia có thể phối hợp, không cần trách cứ. Thương Thục Thanh. Cái gọi là binh bất yếm trá, đạo gia lần này đi thi triển một chút thủ đoạn tự nhiên là có thể hiểu được, nhưng nếu là quá mức thương thiên hại lý, dễ dàng hãm ca ca ta tại. Ngưu Hữu Đạo đưa tay đánh gãy. Quận chúa yên tâm, vương gia cũng đều có thể yên tâm, Ngưu mỗ ở đây cam đoan tuyệt sẽ không để vương gia lưng đeo thương thiên hại lý thanh danh, cũng sẽ không làm ra để vương gia khó có thể chịu đựng hậu quả, tóm lại lần này đi sẽ không làm ra cái gì đối với vương gia có hại sự tình, như tuân cái này, vương gia đều có thể không thừa nhận cùng ta có bất kỳ quan hệ. Kiểu nói này, mấy người ngược lại là hơi yên tâm chút. Vẫn như trước khó có thể tin, Phượng Lăng Ba làm sao có thể mượn binh. Trầm mặc trong suy tư, Lam Nhược Đình lên tiếng nói. Đạo gia tại Quảng Nghĩa quận nấn ná quá lâu sợ là không thích hợp, triều đình bên kia không biết sẽ có phản ứng gì. Còn có Tống gia bên kia, đạo gia giết Tống Diễn Thanh, lại lưu lại tại Quảng Nghĩa quận, mục tiêu quá mức rõ ràng, Tống gia sợ là sẽ phải làm ra gây bất lợi cho đạo gia sự tình. Triều đình bên kia xử lý, cái kia mấy chục tên thân vệ hy sinh, vương gia đều có thể sầu não một chút, buồn bi thương thích tế bái, chậm chạp không muốn rời đi, dừng lại lâu cái mấy ngày cũng coi như nói còn nghe được. Ngưu Hữu Đạo không chút nào là những cái kia thân vệ chết mà áy náy, về phần Tống gia, lần này đi đang muốn giải quyết việc này, ta tự có biện pháp ứng đối. Thương Triều Tông gật đầu, liền theo đạo gia lời nói. Không biết đạo gia khi nào xuất phát, lần này đi muốn làm gì chuẩn bị. Ngưu Hữu Đạo. Việc này không nên chậm trễ, trong đêm xuất phát chạy tới quận thành. Mặt khác, xin mời vương gia phát 20 tên thông minh cơ linh một chút thân vệ theo ta đồng hành, lại có là cần một chút tài vật, 10.000 kim tệ. 10.000 kim tệ. Thương Triều Tông cùng Thương Thục Thanh mặt lộ vẻ làm khó. Cái này thật là không phải số lượng nhỏ, số tiền kia hiện tại mấy trăm nhân mã tốn mấy năm đều đủ. Huynh muội hai cách không nghĩ ra, muốn nhiều tiền như vậy làm gì, chẳng lẽ lại cầm tiền này đi thay người ngựa. 10.000 kim tệ mặc dù không ít, nhưng nếu nói xuất ra đi đổi một chi đầy đủ tại Thương Ngô huyện đặt chân nhân mã hiển nhiên là không đủ, Phượng Lăng Ba cũng sẽ không đáp ứng. Người ta còn không đến mức nghèo đến là cái 10.000 kim tệ cho ngươi nhân mã. Lam Nhược Đình cười khổ nói. Không dối gạt đạo gia, nếu là đến Thương Ngô huyện, 10.000 kim tệ đụng một đụng cũng không có vấn đề. Trước mắt trong tay tổng lại vẫn chưa tới 1.000 kim tệ, 10.000 kim tệ thật sự là không bỏ ra nổi tới. Ngưu Hữu Đạo vung tay lên, không có coi như xong tiền là việc nhỏ, đến quận thành ta nghĩ biện pháp khác nữa. Lấy trước cái 100 kim tệ cho ta làm vòng vèo khẩn cấp liền có thể. Mấy người nhìn nhau, dù là đối bọn hắn loại này xuất thân tới nói, 10.000 kim tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ, không biết vị này đi Quảng Nghĩa quận quận thành như thế nào làm ra 10.000 kim tệ, đây là chuẩn bị ỷ vào thân thủ đi ăn cướp hay là chuẩn bị đi đoạt. Cũng đừng ở Quảng Nghĩa quận nháo ra chuyện chọc tới buồn bực Phượng Lăng Ba, có thể xuất ra như thế một bút số lượng người tại Quảng Nghĩa quận tuyệt không phải bình dân bách tính, chắc chắn sẽ không đơn giản. Không bỏ ra nổi đến 10.000 kim tệ là thật, vừa mới Lam Nhược Đình bao nhiêu cũng có chút hoài nghi Ngưu Hữu Đạo có phải hay không muốn cuốn tài vật lẩn trốn, nghe chút 100 kim tệ trong nháy mắt cách chức gấp trăm lần. Lập tức lại ý thức được là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, người ta thân thủ không đến mức vì 100 kim tệ phí lớn như vậy kình. Nhìn một chút Thương Triều Tông ý tứ, Lam Nhược Đình vuốt cằm nói. Đạo gia chờ một lát, ta cái này đi lấy thuận tiện an bài tùy hành nhân thủ. Ngưu Hữu Đạo lập tức bàn giao nói. Nhớ lấy, né tránh khuất ngũ một nhóm, đừng cho bọn hắn phát hiện, chừa chút cho ta chu toàn thời gian. Minh bạch. Lam Nhược Đình chắp tay bước nhanh rời đi an bài việc này. Mà Thương Thị huynh muội cũng thật sự là hiếu kỳ Ngưu Hữu Đạo như thế nào cho người mượn ngựa. Thương Thục Thanh cuối cùng vẫn nhìn không được hỏi. Đạo gia không thể lộ ra sao? Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Hiện tại còn nói không rõ ràng, tình huống cụ thể gặp thời ứng biến, đến lúc đó lại nhìn. Lại là cái này không có câu lời nói thật không đáng tin cậy dáng vẻ. Thương Triều Tông có chút lo lắng à, bất quá trước đó kiến thức đối phương một câu nói toạc ra đường lui của mình, nhìn ra Ngưu Hữu Đạo kiến thức không phải bình thường, đã là coi trọng mấy phần. Một bên không lên tiếng Viên Cương đột nhiên lên tiếng nói. Đạo gia Thượng Thanh Tông hai vị kia cung khai nói, chủ trì Viên Phương là cách hùng yêu. Ây! Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên quay đầu, yêu. Yêu tình. Thương Triều Tông nói tiếp. Không sai, phía dưới người thẩm một chút, chân chính chủ trì Viên Phương đã qua đời. Hiện tại chủ trì Viên Phương là Nam Sơn Tự Tăng Nhân 200 năm trước từ trong núi nhặt được thu dưỡng một con gấu nhỏ, bây giờ được chút đạo hạnh biến hóa thành Viên Phương. Cái này Nam Sơn Tự cùng Thượng Thanh Tông cũng không có quan hệ gì, là trước kia Tống Diễn Thanh đi vào tới giao thủ, làm cho hùng yêu này khuất phục mà thôi. Ngưu Hữu Đạo ánh mắt chớp liên tục, yêu tinh. Hay là hùng yêu? Hắn đường đường chính chính hứng thú, mặc dù biết trên đời này có yêu tồn tại, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được, không biết đến tự nhiên là muốn kiến thức một chút. Viên Cương vừa rồi nhắc nhở hiển nhiên cũng có đồng dạng hứng thú, cũng muốn gặp biết một chút. Làm sao hắn hiện tại có chuyện quan trọng khác đi làm, không phải từ từ nghiên cứu yêu quái thời điểm, đành phải dặn dò. Vương gia yêu tinh kia đừng thả, chờ ta quay đầu hảo hảo cùng hắn trò chuyện chút. Thương Triều Tông cười nói. Tốt, giúp đạo gia giữ lại. Chờ một chút, Lam Nhược Đình đi vào, một cái túi tiền dâng lên. 20 danh nhân ngựa cũng sắp xếp xong xuôi. Song phương lần nữa mưu đồ bí mật một phen về sau, Thương Triều Tông bọn người ra Nam Sơn tự cố ý làm ra một chút động tĩnh hấp dẫn người chú ý, chẳng những là muốn hấp dẫn khuất ngũ một nhóm, đồng dạng cũng là vì tuân Ngưu Hữu Đạo ý tứ hấp dẫn khả năng trong bóng tối giám thị triều đình nhãn tuyến, làm ra tất cả chính là vì yểm hộ Ngưu Hữu Đạo rời đi. Mà Ngưu Hữu Đạo nhận Viên Cương cùng 20 nhân mã thừa dịp bóng đêm lặng lẽ hạ sơn. Nam Sơn từ bên ngoài chậu than mấy con, ánh lửa hừng hực, Thương Triều Tông bọn người có vẻ như vì tế điện hy sinh thân vệ, ngay tại hóa vàng mã. Trên nửa đường một tên thân vệ đi vào, tại Thương Triều Tông bên người thấp giọng bẩm báo nói. Vương gia, người đã thuận lợi rời đi. Ừ. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, trong tay tiền giấy lần lượt thả vào chậu than, đồng thời nhìn về phía một bên Lam Nhược Đình nói. Cũng không biết hắn nói thật hay giả, lại càng không biết có thể thành hay không, hỏi cũng hỏi không rõ, tóm lại không có câu lời thật tình, để cho người ta nghe trong lòng không chắc. Lam Nhược Đình chần chờ nói. Người này làm việc, nhìn xem thủ pháp lão đạo, lòng dạ thật không giống cái tuổi này người. Giống như chuyện gì đều không muốn để cho người sờ vuốt rõ ràng chính mình ngọn nguồn, làm người cảm giác có chút không giống như là trong chính đạo người, thật không biết bằng Đông Quách tiên sinh ánh mắt tại sao lại thu đệ tử như vậy. Ngược lại là quận chúa, tựa hồ có chút tin tưởng hắn. Thương Thục Thanh. Tổng hợp các phương diện tình huống nhìn, hắn nếu có vấn đề, liền sẽ không giết Tống Diễn Thanh. Ta tiên sinh chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã mất quá nhiều lựa chọn, để hắn thử một chút tổn thất cũng không lớn. Thương Triều Tông một chồng tiền giấy thả vào chậu than, nhìn xem từ từ bay lên cho bụi, khẽ thở dài. Rửa mắt mà đợi đi. Thành quách bên trong đèn đuốc xã rời, một thân ảnh từ đầu đường đi tới, đi đến một gian tiểu lâu bên ngoài, ngẩng đầu nhìn chiêu bài, chính là Trần Quy Thạc. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên chào hỏi, khách quan, mấy vị. Trần Quy Thạc không để ý hắn, một tay lấy hắn đẩy ra đến một bên trực tiếp xông qua trước quầy, nhìn chằm chằm phía sau quầy lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên, sững sốt một chút, chợt đối đầu đến dây dưa tiểu nhị nghiêng đầu ra hiệu một chút, tiểu nhị đành phải lui ra. thời gian muộn, đã nhanh đóng cửa, cũng liền trên lầu còn có một bàn khách nhân, lão trưởng quỹ bốn phía nhìn một chút, đối với Trần Quy Thạc dùng tay làm dấu mời, đem Trần Quy Thạc dẫn tới hậu đường một gian vắng vẻ trong tĩnh thất. Vừa đóng cửa, lão trưởng quỹ trên dưới nhìn một chút Trần Quy Thạc, có chuyện gì không? Kỳ thật Trần Quy Thạc cũng không biết cái này lão trưởng quỹ là ai, thậm chí liền đối phương danh tự cũng không biết. Nhưng trước đó đi theo Tống Diễn Thanh đường tắt nơi đây lúc tới nơi này tiếp xúc tiếp tế qua, hắn đại khái đoán được căn này tiểu lâu có thể là Tống gia an bài ở bên này một cái điểm hoặc là nhãn tuyến loại hình, Tống gia như vậy quyền quý có này an bài cũng không kỳ quái. Mà trên thực tế hắn cùng Hứa Dĩ Thiên tuy là Thượng Thanh Tông đệ tử, có thể về sau cũng dần dần bị Tống gia hấp thu thành nhãn tuyến, Tống gia cho phép tiền đồ, coi như Thượng Thanh Tông sụp đổ, bọn hắn cũng không sợ. Tống Diễn Thanh ngộ hại chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không hướng Tống gia bẩm báo. Xảy ra chuyện. Trần Quy Thạc tê liệt trên ghế ngồi buông tiếng thở dài. Lão trưởng quỹ nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Trần Quy Thạc nặng nề lắc đầu nói. Sư huyên của ta Tống Diễn Thanh chết rồi. A, lão trưởng quỹ giật nảy cả mình, vội hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi Nam Sơn Tự. Trần Quy Thạc đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng một chút, lại tiếp nhận lão trưởng quỹ một phen hỏi thăm sau, nói. Tin tức ngươi nghĩ biện pháp truyền về kinh thành, ta còn muốn chạy về Thượng Thanh Tông báo tin, giúp ta an bài một con ngựa, tốt nhất là giúp ta làm cái thân phận để cho ta có thể tại ven đường châu e dịch trạm đổi thừa. Cái này liên tiếp sự tình lão trưởng quỹ cấp tốc sắp xếp xong xuôi, xử lý đứng lên cực kỳ cấp tốc. Cho người đưa đi Trần Quy Thạc về sau, lão trưởng quỹ lại đến tiểu lâu mật thất, cấp tốc viết cái mật báo. Sau đó từ một bên lồng bên trong cầm ra một cái thân thể đen kịt hai cái cánh kim lượng mãnh cầm, đem mật tín nhét vào mãnh cầm trên chân tiểu không trong ốm. Chim này tên là kim xí, vô luận là tốc độ phi hành hay là lực bền bỉ đều không phải bình thường. Thần kỳ nhất chính là chim này mặc kệ ở nơi nào đều có thể tìm tới chính mình dưới trứng, mặc kệ cách xa nhau bao xa đều có thể phân rõ chuẩn xác phương hướng đi tìm. Cũng bởi vậy kim xí chim mái bị thuần dưỡng sử dụng sau này đến đưa tin, giá cả đắt đỏ. Còn công chim lại không năng lực này, chỉ có thể là dùng để giao phối, cũng không đáng tiền. Sắp xếp gọn tin, một khối vải che đóng nắm trong tay kim xí, lão trưởng quỹ vội vàng ra mật thất. Đi vào một gian không thấy ánh đèn trong phòng, đẩy ra cửa sổ kéo vải che, thuận tay đem kim xí vung hướng ngoài cửa sổ, chim chóc cấp tốc vỗ cánh mà đi, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Ngay kế tiếp bình minh, Thương Triều Tông bọn người ra Nam Sơn Tự, lần nữa đi tới chiến tử thân về trước mộ tế bái, thần thái bi thương. Bên này chính là phải phối hợp Ngưu Hữu Đạo lời nói, muốn ở chỗ này kéo mấy ngày. Mặt trời mới mọc kim quang sông phá sơn lâm thời khắc, một thân vệ đi vào bẩm báo cáo chi, Ngưu Hữu Đạo ngay tại đem tùy hành thân vệ một đường khoảng cách bố trí, muốn cơ cấu lên một đạo quảng nghĩa quận quận thành cùng Thương Triều Tông bên này lâm thời đường dây liên lạc, bảo trì cùng nơi này tin tức thông suốt. Đạo lý rất đơn giản, một con ngựa đường dài phi nhanh là không chịu nổi, cần đổi cưới mới có thể bảo trì tin tức hiệu suất cao truyền tống tiết tấu. Ngưu Hữu Đạo hiển nhiên đã đem việc này trước chuẩn bị tại phía trước. Lam Nhược Đình nghe hỏi hơi gật đầu, cũng không phải là ba hoa chích tròe, người này quả nhiên không đơn giản. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Nhà mẹ đẻ có người. Quan đạo bên cạnh, dịch trạm, một vòng hàng rào vây quanh, bên trong có trồng chất như núi cỏ khô. Nơi xa một ngựa hỏa tốc vọt tới, tới gần dịch trạm giảm tốc độ, Trần Quy Thạc trực tiếp phóng ngựa quẹo vào dịch trạm bên trong. Đi vào xiết ngừng, nhảy xuống ngựa đến, một tấm lệnh bài đối với nghênh đón tiểu lại lộ ra. Rất nhanh tiểu lại một lần nữa dắt một thớt nghỉ ngơi dưỡng sức tuấn mã cho hắn, Trần Quy Thạc trở mình lên ngựa, lại vọt thẳng ra dịch trạm, một đường ra roi thúc ngựa, ngựa nghỉ người không ngừng. Quảng Nghĩa quận cảnh nội nào đó quan đạo, Ngưu Hữu Đạo xuất lính lấy một nhóm mười cưỡi, lao vụt tốc độ cũng không nhanh, đoạn đường này đến không nhanh không chậm, Dù sao bọn hắn không có dịch trạm có thể dùng, cần cân nhắc ngựa thể lực tiêu hao. Thương triều tông thân vệ đã toàn bộ đổi người bình thường thường phục, một bộ phận bị Ngưu Hữu Đạo bố trí tại ven đường, một bộ phận tùy hành. Phía trước, quận thành cao lớn tường thành đã xuất hiện trong tầm mắt, viên cương làm thủ thí, phần đuôi hai kỵ lưu lại quẹo vào một bên trong núi rừng ẩn thân, phụ trách tiếp ứng truyền lại tin tức. Còn lại một nhóm không ngừng, đến cửa thành xuống ngựa tiếp nhận thủ vệ kiểm tra, tự có thương triều tông thân vệ tiến lên chuẩn bị ứng phó vượt qua kiểm tra. Thương triều tông mặc dù nghèo túng, thế nhưng không phải người bình thường có thể so sánh. Không phải thời gian chiến tranh nghiêm mật đề phòng tình huống dưới, chuẩn bị cái gì thương hội thân phận yểm hộ vào thành hay là không có vấn đề. Tiến vào Quảng Nghĩa quận thành liền có thể phát hiện đất lành giàu có chi địa chính là không tầm thường, đầu đường tương đương phồn hoa, người đi đường như dệt, cửa hàng san sát, mặc thể diện không ít người, không phải ngoại giới rách nát tiêu điều có thể so sánh. Ngưu Hữu Đạo cưỡi tại ngựa cao to bên trên lội mở đám người, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá thế gian này phồn hoa. Tìm ở giữa không tệ khách sạn, ngựa tự có khách sạn tiểu nhị dắt đi chiếu cố, thân vệ đem vào ở khách phòng chuẩn bị xong. Một nhóm tìm tới khách phòng nhận bên dưới gian phòng của mình, lại tụ tập ở cùng nhau, viên cương phân phó ba người đi vào trong thành tìm hiểu cần thiết tin tức, tiếp theo lại đối khác ba người nói. Một đường bôn ba vất vả, nắm chặt thời gian thay phiên nghỉ ngơi. Đúng. Ba người chắp tay lĩnh mệnh, chợt quay người trở về chính mình khách phòng. Mà viên cương chính mình sau đó lại cùng Ngưu Hữu Đạo ra khách sạn tản bộ tại quận thành đầu đường. Hai người đường đường chính chính là đi dạo cảm giác, gặp gỡ tơ lụa trang, Ngưu Hữu Đạo chạy vào ôm lấy tốt tơ lụa vuốt ve, thỉnh thoảng quay đầu hướng viên cương chập chập một tiếng. Ngươi xem một chút cái này chức tạo công nghệ, cái này làm công tinh mỹ, không tệ không tệ. Lời này khen trong tiệm trưởng quỹ cao hứng, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo hỏi giá tiền, nhưng lại không mua, quay đầu lại đi, hải trưởng quỹ cao hứng hụt một trận. Cái gì đồ trang sức cửa hàng chim súc buôn bán điểm khắp nơi lưu lại Ngưu Hữu Đạo hỏi giá tiền thân ảnh. Tóm lại hai người không hề giống là đến làm việc dáng vẻ, giống như là tới mua đồ. Kinh thành Tống Phủ, một thân thường phục Tống Cửu Minh đứng ở bên ngoài phòng khách trên bậc thang đón khách, có thể làm cho đường đường đình ấy đại nhân tự mình chờ đợi nghênh tiếp khách nhân đương nhiên sẽ không đơn giản. Tống Cửu Minh nhìn như nhàn tản đứng cái kia, hai bên trong góc cao thủ hộ vệ lại là như ẩn như hiện. Chờ một chút, giả sơn tường xây làm bình phong ở cổng bên kia chuyển ra một đoàn người. Một tên dâu quai nón trắng hán long hành hổ bộ mà đến, kéo căng lấy khuôn mặt rất không cao hứng dáng vẻ. Người này chính là kinh kỳ tứ đại cảnh vệ một trong đại thống lính, tên là Vương Hoành, chức quan cấp bậc mặc dù không bằng Tống Cửu Minh, nhưng trên tay nắm giữ lấy mấy vạn đại quân, tại cách này kinh thành ai cũng không dám khinh thường. Vương Hoành cũng chính là Tống Diễn Thanh nhạc phụ, nhắm mắt theo đuôi cúi đầu đi theo sau người mập mạp nữ tử chính là Tống Diễn Thanh phu nhân Vương Lưu Phương. Tống thư vợ chồng ở bên một mặt cười bồi, đó là một đường từ ngoài cửa lớn tự mình đem thân gia cho đưa vào tới, làm sao thân gia lúc này tựa hồ không quá nể tình, sắc mặt nhìn không tốt. Vương Hoành tả hữu theo bốn tên tu sĩ hộ vệ, bốn người này trên đường đi cảnh giác bốn phía. Đi đến phòng khách lối thoát, Vương Hoành hướng lên trên ôm quyền chắp tay, lạnh như băng nói. Hạ quan gặp qua đình ấy đại nhân. Từ trước đến nay mặt không thay đổi Tống Cửu Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, bước nhanh xuống bậc thang, bắt Vương Hoành cổ tay, thân gia đa lễ a, nơi này không có gì, hạ quan cùng thượng quan đều là người một nhà. Đại thống lĩnh, mời vào bên trong. Tự mình bắt Vương Hoành tay, nhiệt tình kéo vào trong sảnh. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Tống thư mấy người cũng chỉ có đứng đấy phần, Vương Lưu Phương thấp cái đầu, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng đứng tại phụ thân Vương Hoành sau lưng. Hạ nhân dâng trà, chủ khách bưng trà ý tứ một chút, Tống Cửu Minh đã hỏi tới chính đề bên trên, ngọn gió nào đem đại thống lính thổi tới rồi. Cạch, Vương Hoành trên tay chén trà cơ hồ là đập vào trên bàn trà, rất không khách khí nói. Ta lại không đến tiểu nữ sợ sống không nổi nữa. Ta Vương Hoành tiểu môn tiểu hộ trèo cao không lên đình ấy đại nhân, hôm nay đến là vì tiểu nữ hướng Tống gia cầu một phần thư bỏ vợ. Tống Cửu Minh kinh ngạc nói. Đại thống lĩnh cớ gì nói ra lời ấy? Phương Nhi nhu thuận hiền lành, chúng ta một nhà gia thích cũng không kịp, như thế nào sống không nổi. Bọn hắn vợ chồng trẻ vợ chồng ăn ái, làm sao đến thư bỏ vợ nói chuyện. Đại thống lĩnh hẳn là muốn bổng đánh Uyên Ương hay sao? Vương Hoành dựng râu trợn mắt nói. Đình ấy đại nhân, người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, năm đó muốn cưới người là các ngươi Tống gia, đem người cưới vào đến vắng vẻ cũng là các ngươi Tống gia. Nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Vợ chồng trẻ làm sao sống thời gian, đó là bọn họ sự tình của riêng mình, ta cũng không quản được giống như vậy, nhưng không có Tống Diễn Thanh tên vương bát đản kia như thế khi phụ người. Cạch! Lại là một trưởng vỗ tại trên bàn trà, chấn chén trà nhảy loạn. Một tiếng, vương bát đản, mắng Tống Thư khóe miệng quất thẳng tới co rút, Tống Diễn Thanh là vương bát đản, vậy hắn chẳng phải thành con rùa. Người Tống gia đều có chút xấu hổ, đều thành con rùa. Đại thống lĩnh nói quá lời. Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng. Vương Hoành không có chút nào nói quá lời. Tống Diễn Thanh đồ hỗn chứng kia ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, lưu luyến nơi phong nguyệt. Ta không phải không biết, tất cả mọi người là nam nhân, một chút giao tế xã giao ta có thể hiểu được. Ta cũng không phải không người thông tình đạt lý, có một số việc ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không nhìn thấy. Hắn ở bên ngoài chơi, ta có thể mặc kệ, ta cũng không có khả năng dùng dây thừng đem hắn trói lại, nhưng mọi thứ đều được có cái độ, hắn là có nhà người, không thể chơi đến ngay cả nhà cũng không để ý, tiểu nữ ngay cả người khác thường xuyên không gặp được, đây coi là chuyện gì xảy ra. Lần này càng quá phận, mất cả tháng đi qua, tiểu nữ ngay cả cái bóng người đều không gặp được. Mỗi ngày phòng không gối chiếc lấy nước mắt rửa mặt, có khi dễ như vậy người sao? Nếu không vượt qua nổi, vậy cũng chớ miễn cưỡng thư bỏ vợ lấy ra, nhất phách lưỡng tán. Giọng kia kém chút đem nóc nhà đều cho sốc hết lên, sau lưng nữ nhi Vương Lưu Phương mắt đỏ vành mắt nước mắt vẩy, một bộ ủy khuất không được bộ dáng. Người Tống gia rất xấu hổ, khó được đụng tới dạng này chạy lên cửa lại giống vừa vỗ bàn vung sắc mặt người đổi đồng dạng người bình thường tự bơ, hơ, chín ni nhiên là không có tư cách dạng này, ai dám dạng này thử nhìn một chút. Có thể Vương Lưu Phương gia thế bối cảnh dù sao không giống với, hay là câu kia ngạn ngữ, nhà mẹ đẻ có người. Vương Lưu Phương bình thường coi như qua lại không hài lòng, từ trên xuống dưới Tống gia đối với nàng đều vẫn là khách khách khí khí, sinh hoạt đãi ngộ bên trên đây tuyệt đối là từ ưu, dù là trong lòng đối với nàng có ý kiến, liền xem như công công bà cũng phải cùng với nàng nhẹ lời hòa ái nói. Tống Cửu Minh mất hết thể diện tức sôi ruột, lặng lẽ nhìn hướng về phía Tống Thư, bỗng nhiên chỉ đi nổi giận nói. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Ta hôm nay ngay trước thân gia mặt đem lời đặt xuống cái này, sau này như lại có thân gia nói chuyện này, ta đánh gãy hỗn chứng kia chân. Vương Hoành ngẩng đầu nhìn nóc nhà, không lên tiếng, nghe Tống Cửu Minh răn dạy Tống Thư mặc kệ, nói cái gì thư bỏ vợ đó là nói một chút, hôm nay đến cho nữ nhi ra mặt ngược lại là thật. Một hồi lâu chửi mắng, đem Tống Thư mắng khúm núm. Tống Cửu Minh đứng lên, đi đến Vương Hoành bên người, vẻ mặt ôn hòa nói. Đại thống lĩnh, đều là ta sơ sẩy, ngươi yên tâm, sau này sẽ không còn có chuyện như vậy phát sinh. Mặt khác, việc này đại thống lĩnh khả năng có chút hiểu lầm hỗn chứng kia. Hiểu lầm? Vương Hoành lông mày nhíu lại, từ từ đứng lên, hắn còn tưởng rằng Tống Cửu Minh phải bồi thường lễ xin lỗi, sau đó song phương hòa hòa khí khí vài câu lời hữu ích liền đi qua, không muốn lại náo ra cái hiểu lầm đến. Hắn lập tức không cao hứng, cái này thật đúng là khi dễ hắn vương gia a, ngay cả hắn đều như vậy không nể mặt mũi, về sau nữ nhi tại Tống gia còn có ngày sống dễ chịu sao? Tống Cửu Minh nâng khẽ tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, gần sát hắn thấp giọng rỉ tai nói. Một tháng trước thiên lao vị kia ra ngục trước, phía trên cho nói, Diễn Thanh đêm tối chạy về Thượng Thanh Tông, có chuyện quan trọng xử lý. Cũng không phải là ở bên ngoài lưu luyến không về, hắn cũng coi là thân bất do kỷ, mong rằng đại thống lĩnh lý giải a nha. Vương Hoành con mắt chớp chớp, đại khái hiểu có ý tứ gì, trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần hạ xuống, lộ ra mấy phần suy tư thần sắc. Mà đúng lúc này, Tống phủ quản gia xuất hiện ở ngoài cửa, hướng bên trong Tống Toàn quát lên, đại gia. Tống Toàn bước nhanh đi ra, gặp hắn thần sắc không đúng, biết khả năng xảy ra chuyện, tới cùng một chỗ đến một bên dưới mái hiên, chuyện gì? Quản gia thấp giọng nói, Tam gia gia thiếu gia xảy ra chuyện. Trên tay một phong mật tín đưa lên. Tống Toàn nhận vào tay xem xét, sắc mặt dần dần lộ ra ngưng trọng, cấp tốc quay người trở về nhà bên trong, sẽ cùng Vương Hoành thấp giọng nói chuyện. Tống Cửu Minh mời đến một bên, nói thầm vài tiếng về sau, cái kia phong mật tín chuyển lên. Tống Cửu Minh nhìn qua mật tín sau chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trong phòng tất cả mọi người nhìn ra không đúng, đều đang ngó chừng hắn. Lần nữa mở mắt ra về sau, Tống Cửu Minh nhìn về hướng Tống Thư Phu Nhân Hồ Quý Chi, nói. Lão Tam gia, mang Phương Nhi ra ngoài đi dạo. Hồ Quý Chi đáp ứng, đến Vương Hoành bên người xin mời Vương Lưu Phương. Vương Lưu Phương lại nhìn về hướng phụ thân, Vương Hoành ý thức được Tống Cửu Minh hẳn là có chuyện gì, liền giơ lên ra tay, để nữ nhi cùng nó bà rời đi. Không có ảnh hưởng sự tình người, Tống Cửu Minh trên tay mật báo chuyển đến Vương Hoành trên tay. Vương Hoành duyệt về sau, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Tống Cửu Minh, Minh Tông, này báo thật chứ? Làm bộ cũng không đáng lấy chuyện này làm bộ. Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng. Vương Hoành yên lặng ngồi xuống, sủi lơ tại trên ghế, cảm giác thần sắc có mấy phần mờ mịt. Phía sau hắn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão Tam, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tống Cửu Minh nghiêng đầu nhìn về phía nhi tử, Diễn Thanh xảy ra chuyện, đã gặp nạn. Tống Thư sửng sốt, khó có thể tin chợt đoạt bước đến Vương Hoành trước mặt, chiếm trên tay hắn mật báo xem xét, nhìn Minh tình huống về sau, hướng về sau lảo đảo mấy bước, lung lay sắp đổ, Tống Toàn mau tới trước giúp đỡ hắn. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 42, Phượng Nhược Nam. Vì một mặt bi phấn Tam Đệ, Tống Toàn có thể hiểu được Tam Đệ trong lòng bi thương, Tam Đệ liền Tống Diễn Thanh như thế một cái con trai độc nhất. Đại thống lĩnh, ta Tống gia xin lỗi ngươi a. Tống Cửu Minh thở dài một tiếng, hướng Vương Hoành chắp tay cúi đầu. Vương Hoành có thể nói tâm loạn như ma, nhưng hắn cũng biết, việc này không trách được Tống gia, thượng mệnh khó vi phạm, chết là Tống gia tử tôn, Tống gia so với hắn càng khổ sở hơn. Theo lý thuyết Tống Diễn Thanh đồ hỗn chứng kia chết tốt nhất, trong lòng của hắn không chỉ một lần chửi mắng qua, thật là gặp gỡ chuyện này, hắn không biết quay đầu làm như thế nào đối với nữ nhi bàn giao. Mà lúc này theo hắn mà đến hộ vệ đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì, một gã hộ vệ lãnh đạm nói. Ai làm? Trong giọng nói rõ ràng có sát cơ hiển hiện. Nghe thấy lời cô ấy, Vương Hoành hơi lấy lại tinh thần, hỏi. Cái này Ngưu Hữu Đạo lai lịch ra sao, dám giết Tống gia tử để chán sống sao? Viện Tam đệ Tống Toàn giải thích nói. Đông Quách Hảo Nhiên đệ tử. Đông Quách Hảo Nhiên. Vương Hoành biết người này, Ninh Vương lúc còn sống, tu sĩ ở trong người này cùng Ninh Vương đi gần nhất, trong kinh thành đã từng cũng là nhân vật, hắn không chỉ một lần gặp qua, Ninh Vương lúc còn sống tay cầm binh quyền, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc Đông Quách Hạo Nhiên. Lúc này không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai là lão tặc này đệ tử, ta chắc chắn lão tặc này sư đồ Trạc Cốt Dương Hôi. Tống Toàn nói, Đông Quách Hảo Nhiên đã qua đời. Chết rồi. Vương Hoành ngạc nhiên, tại Thượng Thanh Tông cố ý bảo mật tình huống dưới, Đông Quách Hảo Nhiên qua đời tin tức kỳ thật cũng không khuyết tán ra. Hắn lấy lại tinh thần, lại mặt lộ dữ tợn sắc. Ninh Vương chết rồi, Thượng Thanh Tông còn dám phách lối, ta tất san bằng Thượng Thanh Tông. Tống Cửu Minh giơ tay lên nói. Thượng Thanh Tông không thể loạn động. Phía trên có việc nhìn chằm chằm, đại thống lĩnh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không là tự tìm phiền phức. Vương Hoành cả giận nói. Có thể có chuyện gì? Xảy ra chuyện ta tự đi bệ hạ trước mặt thỉnh tội. Tống Cửu Minh lắc đầu, một bộ ra hiệu hắn không nên hỏi nhiều dáng vẻ, nói. Đại thống lĩnh tốt nhất vẫn là nghe ta, chuyện gì ta không tiện nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi dám vọng động mà nói, không phải một câu thỉnh tội liền có thể giải quyết, bệ hạ định không tha cho ngươi. Có một số việc hắn cũng không tốt công khai nói cho Vương Hoành, 10 vạn nha tướng sự tình không thể coi thường, phía trên một mực hoài nghi cùng Thượng Thanh Tông có cái gì liên lụy, ngay tại trong quan sát. Vương Hoành dám phá hỏng việc này mà nói tất nhiên trêu đến phía trên tức giận, Vương Hoành cho dù có 10 khỏa đầu đều không đủ chặt. Chẳng lẽ lại cứ tính như thế? Vương Hoành giận mắt thép hỏi. Tống Cửu Minh bình tĩnh nói. Kẻ giết người đền mạng. Trước như vậy đi, mặt khác sau này hãy nói. Vương Hoành đã hiểu cái kia Ngưu Hữu Đạo có thể giết, mặt khác hiện tại còn không phải vọng động thời điểm, mặt lạnh lùng nói. Việc này để ta giải quyết. Tống Cửu Minh lập tức nghiêm khắc cảnh cáo nói. Người khác tại Thương Triều Tông bên người, Thương Triều Tông hiện tại không thể động, ngươi chớ làm loạn. Vương Hoành. Minh Tông yên tâm, ta lập tức đưa tin cho Phượng Lăng Ba, để hắn giúp ta đem người cho chặn lại đến Thương Triều Tông ta không động, chỉ làm cho Phượng Lăng Ba đem cái kia Ngưu Hữu Đạo áp đến kinh thành, ta muốn đích thân đem hắn thiên đao vạn quả. Đối với cái này Tống Cửu Minh ngược lại là không có lên tiếng, xem như ngầm cho phép. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Phượng Lăng Ba mặc dù ủng binh tự trọng đối kháng triều đình, mà dù sao còn không có tạo phản, Vương Hoành loại địa vị này người mở miệng bắt một cái tiểu tu sĩ phí không là cái gì sự tình, chút mặt mũi này Phượng Lăng Ba không đến mức không cho Vương Hoành. Cần biết tại không có triệt để cùng triều đình trở mặt trước Phượng Lăng Ba ở kinh thành bao nhiêu còn có chút người cùng sản nghiệp tại cũng không cùng kinh thành cách biệt, là cái tiểu tu sĩ đắc tội Vương Hoành không đáng, như không nể mặt này, Vương Hoành quay đầu khẳng định phải tìm Phượng Lăng Ba ở kinh thành sự vật phiền phức. Được hắn ngầm đồng ý, Vương Hoành cái này thô hán tử bộc lộ ảm đạm thần sắc nói. Minh Công, Phương Nhi ta muốn đem nàng mang về nhà ở lại một đoạn thời gian. Tống Cửu Minh gật đầu thở dài. Cũng tốt. Diễn Thanh mặc dù không có ở đây, nơi này hay là nhà của nàng, Vương gia có chuyện gì cứ mở miệng, đủ khả năng Tống gia không chối từ. Xem như cho cam đoan, hy vọng đối phương không cần bởi vì Tống Diễn Thanh chết mà từ bỏ hai nhà quan hệ. Vương Hoành nhẹ gật đầu, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều không có chu toàn, quay đầu đi trong lòng một mảnh phân loạn. Việc này hắn thật không biết nên như thế nào hướng nữ nhi mở miệng. Tống Toàn tự mình đi đưa trở về sau, mắt nhìn ngồi yên trên ghế tam để than nhẹ một tiếng, quay đầu lão tam ra chiếc kia con biết tình huống sau còn không biết muốn khóc sống thành cái dạng gì. Chắp tay đối mặt ngoài cửa Tống Cửu Minh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, Đường Tố Tố lá gan không nhỏ, không cho phép Thượng Thanh Tông phái người cho Thương Triều Tông, nàng lại dám lá mặt lá trái. Tống Toàn nói, phụ thân căn cứ báo cáo tin tức nhìn Đường Tố Tố sợ là có tư tâm, Diễn Thanh sợ là bị Đường Tố Tố lợi dụng, nếu không Ngưu Hữu Đạo đi theo Thương Triều Tông rời đi lâu như vậy Diễn Thanh vì sao không có báo cáo. Diễn Thanh sợ cũng là ẩn giấu tư tâm cố ý giấu riêng nha. Tống Cửu Minh hơi gật đầu, minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Vương Hoàng đối với Thượng Thanh Tông tình huống không rõ ràng, Tống gia lại là nắm giữ nhất thanh nhị sở, Tống Diễn Thanh gia thích Đường Nghi không phải bí mật gì có thể làm cho Tống Diễn Thanh cái kia ăn chơi thiếu gia tại sơn giã không thủ nhiều năm như vậy, Tống Diễn Thanh đối với Đường Nghi có bao nhiêu gia thích có thể nghĩ, nếu không phải Tống gia tạo áp lực, Tống Diễn Thanh sợ là không chịu từ bỏ, bên này vừa nhìn thấy tin tức mật báo đại khái liền tâm lý nắm chắc. Mắt nhìn hoang mang lo sợ Tống Thư, Tống Cửu Minh nhàn nhạt bàn giao nói. Thượng Thanh Tông tạm thời không tiện động, bất quá cái kia tự cho là đúng lão thái bà cũng là nên cho nàng mấy phần nhan sắc nhìn một chút, thông chi Thượng Thanh Tông bên kia, đem việc này tung ra. Đúng. Tống Toàn đáp ứng. Quảng Nghĩa quận nội thành, vòng vo một chuyến Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương về tới khách sạn. Phái đi ra tìm hiểu tin tức ba tên thân vệ đã trở về, đang chờ bọn hắn. Tại trong một cái phòng đụng phải đầu, vừa đóng cửa, một tên thân vệ triển khai một tấm Quảng Nghĩa quận thành vẽ bóng, chỉ vào đường đi tung hoành trong thành nói. Đạo gia, nơi này chính là quận thành phủ Thái Thú, cũng là Phượng Lăng Ba thường trú biệt thự, bên ngoài có trọng binh trấn giữ, người rảnh rỗi khó mà tới gần. Trưởng tử Phượng Nhược Nghĩa Trường Kỳ xuất quân đóng quân Quảng Nghĩa quận phía đông yếu địa. Thứ tử Phượng Nhược Tiết Trường Kỳ xuất quân đóng quân Quảng Nghĩa quận phía tây yếu địa, cùng nhất quán nắm giữ tình huống tương xứng. Nữ nhi Phượng Nhược Nam xuất quân đóng giữ quận thành, căn cứ tìm hiểu tới tin tức, bình thường không tại phủ Thái Thú ở, phần lớn thời gian tại phía đông chủ thành cửa một vùng trong quân doanh. Ngón tay chỉ một chút địa đồ cửa thành đông phủ cận một chỗ biểu thị địa phương. Ngưu Hữu Đạo quan sát đến trầm mặt một hồi, hỏi: Phượng Lăng Ba tại phủ Thái Thú bên trong sao? Phượng Nhược Nam có ở đó hay không trong quân doanh? Thân vệ kia nói: Nghe ngóng, phủ Thái Thú phủ cận thương gia bảo hôm nay buổi sáng mới nhìn thấy Phượng Lăng Ba từ bên ngoài tuần sát trở về, đông thành quân doanh phủ cận cũng có người nhìn thấy Phượng Nhược Nam phi ngựa gào to một đám quân sĩ huấn luyện, hẳn là đều tại. Việc này không nên chậm trễ, vậy cũng chớ chậm trễ nữa, đem các huyên để quát lên. Ngưu Hữu Đạo đối với Viên Cương chào hỏi một tiếng. Rất nhanh, một nhóm ra khách sạn cưỡi ngựa thẳng đến cửa thành đông một vùng mà đi, trên đường còn thuê một chiếc xe ngựa. Cửa thành đông bên cạnh một góc, không bình dân dùng phòng ốt, toàn bộ thanh không thành quân doanh dùng địa, bên ngoài một khối đất trống vây quanh hàng rào, có quân sĩ trấn giữ, người rảnh rỗi miễn gần. Ngưu Hữu Đạo một nhóm đi vào, chuyện đương nhiên bị thủ vệ uống ngừng cản lại. Làm phiền thông báo Phượng tướng quân một tiếng, liền nói cố nhân Ngưu Hữu Đạo tới chơi. Nhảy xuống ngựa, Ngưu Hữu Đạo đối với thủ vệ cười tủm tỉm cáo chi một tiếng, hắn cũng không tin khuất ngũ bên kia một đường nhìn chằm chằm không có hướng bên này thông báo qua, chắc hẳn Phượng Nhược Nam hẳn là nghe nói qua hắn Ngưu Hữu Đạo. Nhìn người cho thái độ là chúng sinh thái độ bình thường, thủ vệ cũng không có xem như bình dân bách tính cho trực tiếp oanh mở, dù sao một nhóm đều cưỡi ngựa đâu, xem xét cũng không phải là bình thường người, lúc này có người thông báo đi. Không đợi bao lâu bên này cho đi, bất quá ngựa không để cho đi vào, muốn soát người tạm chụp vũ khí mới cho phép vào. Ngưu Hữu Đạo thanh kiếm ném cho thân vệ, khiến người khác chờ ở bên ngoài lấy, chỉ dẫn theo Viên Cương đi vào. Một tên thủ vệ dẫn đường, đem hai người dẫn tới diễn luyện trong tràng, chỉ gặp một đám binh sĩ ngay tại vung vẩy đao thương thao luyện, tiếng hò hét trận trận. Trên điểm tướng đài, một thân mặc khôi giáp tướng lính thân hình cao lớn, cầm súng trụ mà đứng, xem kỹ lấy binh lính thao luyện. Bên cạnh phó tướng đối với hắn nói thầm một tiếng, cái kia tướng lính mới quay đầu, nhìn về hướng đứng tại điểm tướng đài tiếp theo bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương. Nàng quay đầu như thế xem xét, tới đối mặt Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh, nếu không phải từ một ít đặc thù bên trên nhìn ra là nữ nhân mà nói, hắn bất đắc dĩ là cái nam nhân không thể. Vị nữ tướng này khẩu người so với bình thường nam nhân còn cao lớn, gọi là một cái lưng hùm vai gấu cường tráng, bình thường cũng không thi son phấn bột nước ăn mặc, gọi là một cái mày rậm mắt to. Hai mắt sáng người có thần, nhìn người ánh mắt cũng là hùng hổ dọa người, khí chất bên trên hơi có cùng nam nhân khác biệt thanh tú. Ngưu Hữu Đạo tương đương hoài nghi nữ nhân này là không phải mình năm đó bè tre phiêu lưu lúc thấy qua nữ nhân kia, năm đó vị kia phong trần mệt mỏi, lại là ngồi tại lưng ngựa, thấy không rõ có phải hay không nữ nhân, chỉ nghe xuất ra thanh âm là giọng của nữ nhân. Nữ tướng trên đài vung tay lên thao luyện đồng tính lập ngừng, thao luyện nhân viên thu nạp chạy trước bước chân tập kết thành đội, sau đó do lính đội mang đi. Bốn phía khôi phục thanh tịnh, đưa mắt nhìn đội ngũ sau khi rời đi, nữ tướng mới chậm rãi quay người, trong tay thương đột nhiên một cái xoay chuyển, lớn cánh tay vung lên, sưu một tiếng cầm trong tay trường thương ném mạnh mà ra, gào thét lên bắn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo mặt mỉm cười, đứng tại cái kia không nhúc nhích, trường thương phủ cận lúc bên cạnh giết ra một cái đại thủ, bắt lại cán thương, đem phóng tới trường thương đứng yên chết rồi. Viên Cương bắt trường thương nơi tay, chuyển tay vung lên, trường thương gào thét hướng 20 mét bên ngoài. Đùng một tiếng, trường thương trực tiếp quán xuyên 20 mét bên ngoài cột cờ, cắm ở cột cờ chừng 10 thước độ cao, đoán chừng phải lấy xuống có chút độ khó, cũng coi là Viên Cương biểu đạt khó chịu phương thức. Cái này lực cánh tay, cái này độ chính xác, để nữ tướng hai mắt sáng lên, nhìn về phía Viên Cương trong ánh mắt tỏa sáng tài năng. Nàng không phải không kinh nghiệm người, nhìn ra viên cương không phải tu sĩ, bởi vì viên cương phát lực lúc không khách khí thả khí kình, thí dụ như quần áo thổi tung bay loại hình, nàng không tin viên cương còn trẻ như vậy tu vi liền có thể đạt tới loại khí tức kia triệt để nội liếm mà văn gió bất động cảnh giới, như vậy thì chỉ có một cái khả năng chân chính khí lực. Viên cương vừa ra tay này, điểm tướng đài sau rèm khẽ động, sát na lóe ra bốn người. Lắc thân rơi vào nữ tướng tả hữu, một màu áo đen cõng kiếm, toàn bộ là nữ nhân, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Ngưu hữu đạo chỉ xem xét mắt, liền nhìn ra bốn người này đều là tu sĩ, xem tốc độ trong đó tu vi của hai người sợ không phải chính mình có thể so sánh. Có thể có tu sĩ làm hộ vệ, không cần suy nghĩ nhiều, cái này hùng tráng nữ nhân sợ sẽ là Phượng Nhược Nam. Nữ tướng hướng cái này bên cạnh đi tới, đứng ở điểm tướng đài biên giới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, ánh mắt tại hai người trên mặt đi lòng vòng, hỏi. Cái nào là Ngưu hữu đạo? Ánh mắt trọng điểm hay là chăm chú vào Ngưu hữu đạo trên mặt, rõ ràng đoán được ai là chính chủ. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Tiền ta muốn, người ta cũng muốn. Ngưu hữu đạo chắp tay nói. Bất tài chính là Ngưu hữu đạo, gặp qua Phượng tướng quân. Không sai, vị nữ tướng này chính là Phượng Lăng ba ba cái nhi nữ bên trong nhỏ nhất nữ nhi Phượng Nhược Nam, nghe vậy lông mày hơi trọn cố nhân. Ta và ngươi tính cái gì cố nhân? Ngưu hữu đạo tiếu đáp. Tướng quân còn nhớ rõ năm đó Tử Vân quận bờ sông trên bè trúc sao? Ngưu mố đối với tướng quân thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, tránh thoát tướng quân mũi tên bắn lại kém chút sai 1 giờ 5 phút chết cóng tại trong nước sông. Phượng Nhược Nam vỉnh lên khóe miệng, việc này nàng là có ấn tượng, coi như không có đạt được Thương Triều Tông một nhóm thông báo, nàng đối với Ngưu hữu đạo cái tên này cũng có ấn tượng. Năm đó bắn ra minh bài sau khi rời đi nàng mới nhớ tới tiểu tử kia sẽ không chết cóng tại trong sông. Sau đó muốn trở về đi xem một chút, nhưng cân nhắc đến dòng sông đi hướng đoán chừng cũng không tìm được, liền coi như thôi. Mà sau đó để nàng ra thêm ấn tượng chính là Thượng Thanh Tông người cầm nàng minh bài tìm được nàng, hướng nàng xác minh phải chăng cùng Ngưu hữu đạo thật có một đoạn gặp nhau sự tình. Nàng mới biết được cái kia trên bè trúc cơ linh tiểu tử tên là Ngưu hữu đạo đã vào Thượng Thanh Tông, chỉ là việc này Ngưu hữu đạo đến nay cũng không biết thôi. Sau đó chính là gần nhất, vừa nghe nói Thương Triều Tông tùy tùng pháp sư là Thượng Thanh Tông đệ tử, tên là Ngưu hữu đạo, nàng lập tức nhớ tới là ai. Mà theo nàng sáng nay mới nhìn đến tin tức, Ngưu hữu đạo liên tiếp bại Tống Diễn Thanh sư huyên để ba người, càng làm cho nàng rất kinh ngạc, cái này Ngưu hữu đạo mới nhập Thượng Thanh Tông mấy năm, lại có thực lực này. Vừa rồi ném mạnh ra một thương kia liền có thăm dò ý vị, không muốn để cho viên cương cho cắt. Nguyên lai là ngươi nha. Phượng Nhược Nam có chút xem thường trên mặt châm chọc nói. Làm sao? Hôm nay chạy tới là muốn tìm bản tướng quân báo thù sao? Ngưu hữu đạo, không dám, hôm nay là Phụng Vương gia chi mệnh đến quận thành mua sắm, nhớ tới có cố nhân ở đây, chuyên tới để thăm viếng. Phượng Nhược Nam, liền vì cái này. Ngưu hữu đạo cười khan một tiếng. Đương nhiên còn có chút việc nhỏ muốn cầu tướng quân giúp đỡ chút. Phượng Nhược Nam không khỏi cười lạnh, dạng như vậy rõ ràng đang nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Bất quá ngoài miệng hay là sảng khoái nói. Trước tiên nói tới nghe một chút. Ngưu hữu đạo hai tay trà sát, có chút ngượng ngùng nói. Muốn tìm tướng quân mượn ít tiền, không biết tướng quân trong tay phương không tiện. Vay tiền. Phượng Nhược Nam rõ ràng sửng sốt một chút, hồ nghi nói. Mượn bao nhiêu? Ngưu hữu đạo vui tươi hớn hở dối ra một ngón tay, cũng không nhiều, liền 10.000 kim tệ. Phượng Nhược Nam sắc mặt biến hóa, nói đùa cái gì, mới mở miệng liền muốn 10.000 kim tệ, số lượng này đối với nàng mà nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ là nàng cùng Ngưu hữu đạo quan hệ còn chưa tới có thể mượn nhiều tiền như vậy tình trạng, huống chi đối phương cùng Thương Triều Tông một đám cuốn tại cùng một chỗ, lúc này không khách khí chút nào khua tay nói. Trong tay rất khẩn trương, không có chút nào thuận tiện, pháp sư hay là khác tìm hắn người đi. Người tới tiến khách. Lúc này có một áo đen nữ tử vọt đến dưới đài, đưa tay nói. Mời. Ngưu hữu đạo đưa tay ra hiệu chờ một lát, dơ quy quy y, e, nơ, nghiêm mặt nói. Tướng quân không ngại mở điều kiện, như thế nào mới cho mượn. Thấy đối phương không kiên nhẫn, căn bản không muốn nói tiếp dáng vẻ, tâm niệm cấp chuyển, cảm thấy nhất định phải gây nên đối phương lòng hiếu kỳ mới được, lập tức lại sửa lời nói. Một canh giờ, liền mượn một canh giờ, một lúc lâu sau lập tức còn cho tướng quân. Lại dối ra một ngón tay. 10.000 kim tệ mượn một canh giờ. Phượng Nhược Nam thật là có điểm hiếu kỳ, ra hỏa này đến tột cùng muốn làm gì, lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi như quyển tiền chạy, ta tìm ai thu sổ sách đi. Nàng đây là nói một chút, tại nàng trên địa bàn, thật đúng là không sợ Ngưu Hữu Đạo một canh giờ có thể chạy đi đâu. Ngưu Hữu Đạo vỗ ngực nói. Không chạy, ta trong này làm con tin như thế nào? Một lúc lâu sau, nếu là không thể đem tiền trả lại, mặc cho xử trí, nhận sát nhận dóc thịt. Phượng Nhược Nam khinh thường nói. Đòi mạng ngươi để làm gì? Ngươi cái mạng nhỏ này tống ra sợ là sớm muộn muốn lấy đi thôi. Hiển nhiên đã biết Ngưu Hữu Đạo giết Tống Diễn Thanh sự tình. Ngưu Hữu Đạo ha ha cười nói. Ta đầu này mạng nhỏ tống ra cũng không có dễ dàng như vậy lấy đi. Bất quá tướng quân đã như vậy cho rằng ta nguyện cùng tướng quân đánh cược, ta như thua cuộc. Một lúc lâu sau, 10.000 kim tệ nguyện cả gốc lẫn lãi thành 10 vạn kim tệ trả lại dâng lên, quyết không nuốt lời. 10 vạn kim tệ. Vậy nhưng thật không phải số lượng nhỏ, mấy tên nữ tử áo đen liếc nhìn nhau. Phượng Nhược Nam có điểm tâm động, 10 vạn kim tệ đầy đủ cho Quảng Nghĩa quận tất cả nhân mã trên tóc mấy đợt hướng, bất quá ngoài miệng không buông tha, châm chọc nói. Ngươi ngay cả 10.000 kim tệ còn muốn tới mượn, ở đâu ra 10 vạn kim tệ cho ta? Ngưu Hữu Đạo. Coi như không bỏ ra nổi 10 vạn kim tệ cũng ổn thỏa xuất ra giá trị 10 vạn kim tệ đồ vật đến gán nợ. Nhà ta vương gia mặc dù không biết tiền, nhưng một chút đáng tiền gia sản vẫn phải có. Tướng quân nếu không tin, ta nguyện dùng cái này vật làm tín vật. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, ném tới, đây là hắn ra đến phát trước tìm Thương Triều Tông mượn dùng, nói là tới gặp Phượng Lăng Ba dù sao cũng phải có tín vật xác nhận thân phận, cũng là vì dễ dàng cho hiệu lệnh tùy hành thân vệ. Đối diện nữ tử áo đen nhận được tay đã kiểm tra về sau chuyển giao cho Phượng Nhược Nam. Người sau nắm bắt tới tay xem xét, phát hiện là Thương Triều Tông quận vương lệnh bài, lặp đi lặp lại xem xét về sau. Xác nhận sẽ không có giả, phía trên có xảo đoạt thiên công hoàng thất ấm ký, rất khó giả mạo. Lệnh bài này nói đáng tiền cũng đáng tiền, nói không đáng tiền cũng không đáng tiền, mấu chốt là nhìn lệnh bài chủ nhân quyền thế như thế nào. Đối với bây giờ Thương Triều Tông tới nói, nó lệnh bài hiển nhiên là không đáng giá bao nhiêu tiền, bất quá nói đi thì nói lại, đối với Thương Triều Tông bản nhân lại là tín sự cùng trọng đại vấn đề mặt mũi, nói cách khác. Đối với người khác không đáng tiền, đối với Thương Triều Tông lại là đáng tiền. Có lệnh bài này nơi tay, Phượng Nhược Nam an tâm, không sợ Thương Triều Tông quyệt nợ, lệnh bài gảy trong tay, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn đánh cái gì cược? Ngưu Hữu Đạo. Vẫn là câu nói kia, tìm tướng quân mượn 10.000 kim tệ, ta trong vòng một canh giờ trả lại, lệnh bài này làm vật thi chấp áp tín vật. Phượng Nhược Nam lung lay trong tay lệnh bài. Ta hỏi ngươi đánh như thế nào cược? Ngưu Hữu Đạo thầm mắng, nữ nhân này khẩu vị thật là lớn, xem ra thật đúng là muốn kiếm cái kia 10 vạn kim tệ. Cái gọi là đánh cược, hắn chỉ là muốn gây nên đối phương hứng thú tốt nói tiếp, đừng một hai câu không khớp liền cho đuổi đi, cười khan nói. Đánh cược cũng không cần phải a. Phượng Nhược Nam lông mày nhíu lại, sắc mặt phát lạnh, ngươi dám đùa ta? Không dám không dám, tốt tốt tốt. Chúng ta đánh cái này cược. Ngưu Hữu Đạo hai tay vừa nhấc tay làm nhận thua đầu hàng hình, mô phỏng ra cược pháp. Phẩy 10.000 kim tệ, mượn một canh giờ, ta cược đến lúc đó tướng quân không để cho ta trả tiền, còn thả ta bình yên rời đi quân doanh. Nếu ta cược thắng cái này 10.000 kim tệ tự nhiên là không dùng xong, nếu ta thua cuộc cả gốc lẫn lãi 10 vạn kim tệ dâng lên, không biết tướng quân ý như thế nào. Phượng Nhược Nam suy nghĩ một chút, cảm giác cái này cược có vấn đề, đôi mắt sáng lấp lóe, cười lạnh nói. Ta ý không ổn, hay là thay cái cược pháp tốt, ta mượn ngươi 10.000 kim tệ, hạn ngươi trong vòng một canh giờ trả lại, nếu có thể thuận lợi trả lại. Ta thả ngươi bình yên rời đi, như quá hạn cả gốc lẫn lãi 10 vạn kim tệ đưa ta, bản thân ngươi tùy ý ta xử trí, còn có hắn. Hướng Viên Cương giơ lên cái cằm, không thể đúng thời hạn trả tiền, hắn đạt được ta dưới chứng đến hiểu mệnh thế nào. Ngưu Hữu Đạo có chút buồn cười, phát hiện nữ nhân này thật đúng là cái không thiệt thòi chủ, như vậy cược pháp, người ta tả hữu đều không ăn thua thiệt. Hắn cố ý xếp đặt ra một chút khó xử ý vì nói. Tướng quân, ngươi cái này cược pháp, ta tựa hồ một chút chỗ tốt đều không có a. Phượng Nhược Nam trợn mắt nói. Ta nguyện ý cho vay ngươi chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao? Ngươi coi ai cũng có thể từ ta cái này mượn đến tiền sao? Làm sao, ngươi không có nắm chắc trong vòng một canh giờ trả tiền? Nói như thế, ngươi là cố ý chạy tới lừa gạt tiền. Ngưu Hữu Đạo cười khổ. Ta nguyện ở đây làm con tin, như thế nào là lừa gạt tiền? Phượng Nhược Nam uống âm thanh, nếu có nắm chắc ngày quy định trả tiền, ngươi sợ cái gì? Có đánh cược hay là không? Tay vịn lên bên hông chuôi kiếm, một bộ muốn phẫn nộ rút kiếm ý vị. Ngưu Hữu Đạo chỉ có thể giở khóc giở cười nói. Tốt tốt tốt, nghe tướng quân ta cược. Phượng Nhược Nam nhìn chăm chú về phía Viên Cương, uy to con, ngươi đồng ý không? Viên Cương nhẹ gật đầu, Phượng Nhược Nam quả quyết khua tay nói. Lấy 10.000 kim tệ đến. Rất nhanh có mấy người giơ lên một cái chiếu nặng cái dương tới, nắp vali mở ra, bên trong lộ ra một đống vàng óng ánh kim tệ, một cái hòm giống bày ở bên cạnh, ngay trước Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương mặt chuyển đổi dương, trên thực tế chính là kiểm kê rõ ràng. Xác nhận số tiền không sai, Phượng Nhược Nam lại khua tay nói bút mực giấy nghiên, mô phỏng cược hình dáng. Lập tức có người nâng bút mực giấy nghiên đến, viết xong cược hình bưng tới để song phương đồng ý. Phượng Nhược Nam, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương đều ở phía trên ký áp, song phương đều cầm một phần. Vay tiền quá trình xem như hoàn thành, chỉ gặp Viên Cương ngồi xuống. Này, âm thanh trong tiếng hít thở càng đem mấy người mới có thể nhấc động cái dương một mình nâng lên, nhấc cánh tay nửa gánh tại đầu vai. Cử động lần này lần nữa để Phượng Nhược Nam mắt tránh dị sắc, thầm khen một tiếng, hảo hán tử, khí lực thật là lớn, nhưng vì mãnh tướng. Tướng quân, ta tặng hắn tới cửa thuận tiện bàn giao mấy câu liền về. Ngưu Hữu Đạo quay đầu hướng Phượng Nhược Nam xin chỉ thị một câu, dù sao đã đáp ứng làm con tin. Phượng Nhược Nam rất hào phóng phất phất tay, cũng không sợ Ngưu Hữu Đạo tại chính mình trên địa bàn có thể chạy. Hai huynh đệ cách đi xa điểm về sau, Ngưu Hữu Đạo quay đầu mắt nhìn, phía đối diện bên trên khiêng cái dương Viên Cương nói nhỏ nói. Nữ nhân này không có hảo tâm, khẩu vị rất lớn, 89 phần 10 muốn hú ta, quay đầu ta nhìn nàng làm sao khóc. Viên Cương nói. Đạo gia, ngươi dạng này hố nàng, cẩn thận nàng hận ngươi cả một đời. Ngưu Hữu Đạo ha ha vui lên, ta rõ ràng là đang giúp nàng có được hay không. Hầu tử, nói trở lại, nữ nhân này khẩu người nhìn ngược lại là cùng ngươi rất xứng đôi a. Ngươi ánh mắt có vấn đề. Viên Cương khinh bỉ một chút, lại sửa lời nói. Ngươi nếu là có thể để nàng đáp ứng, ta không để ý. Ây! Ngưu Hữu Đạo cười khan nói. Vẫn là thôi đi, thớt liệt mã này không phải ai đều có thể có tư cách đi cưới, ngươi ta huynh đệ vô phúc tiêu thụ, hay là lưu cho cái kia có phúc khí người đi hưởng thụ đi. Trên điểm tướng đài, đưa mắt nhìn hai người đi xa, Phượng Nhược Nam hướng tả hữu nói. Đi nhìn chằm chằm, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái ruộng gì, đừng cho bọn hắn chạy, lúc cần thiết trực tiếp truyền ta làm cho phong bế bốn cửa thành. Còn có chuẩn bị sẵn sàng, nếu là bọn họ thật có thể đúng hạn trả tiền trên đường thiết trí bên trên chướng ngại, không cho phép bọn hắn tại trong vòng thời gian quy định trở về, tiền đặt cược này ta thắng chắc, tiền ta muốn, người ta cũng muốn. Bên cạnh bốn tên nữ hộ vệ tên là Mai, Lan, Trúc, Cúc, bốn người nghe vậy cười khẽ, liền biết nàng không có ý tốt. Trúc Quốc hai người gật đầu đáp ứng, rời đi chuẩn bị. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Gà bay chó chạy. Quân doanh cửa ra vào, chờ tại hàng rào bên ngoài, sáu tên thân vệ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương đi ra, muốn tới gần cửa ra vào nghênh đón, nhưng lại bị thủ vệ cho cản lại. Hai người đi ra, Ngưu Hữu Đạo chiêu xuống tay, xe ngựa. Bên này lập tức dắt ngựa xe tới, Viên Cương đem chiếu nặng cái dương để lên lập tức xe quay đầu lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Ngươi lưu tại này sẽ không có nguy hiểm gì. Ngưu Hữu Đạo. Chỉ cần ngươi bên kia gọn gàng điểm, ta không có việc gì. Một tên thân vệ hiếu kỳ nói. Đạo gia, ngươi không đi sao? Viên Cương quay đầu quát. Đừng nói nhảm đi. Chính mình cũng xoay người lên ngựa. Ngưu Hữu Đạo ở bên dặn dò. Động tĩnh làm lớn chuyện điểm. Viên Cương nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, quay đầu chào hỏi hơn mấy người cấp tốc rời đi. Đi tới trước hàng rào cúc. Nhìn chằm chằm trước mắt một màn nhìn một chút, phát hiện bên này ngay cả xe ngựa đều chuẩn bị xong, đây là chắc chắn có thể từ tướng quân bên này mượn đến tiền nha. Ngưu Hữu Đạo quay đầu quay người, nhìn thấy nàng, khẽ gật đầu cười cười, tới gặp thoáng qua trở về trong quân doanh. Cúc quay đầu nhìn một chút hắn chợt bước nhanh rời đi quân doanh, đuổi theo Viên Cương hướng đi đi. Mà Viên Cương cũng chưa đi xa. Vừa đến đầu đường chỗ ngoặt, lập tức chiêu sáu tên thân vệ tiến lên, có tiến vào xe ngựa, có ngăn ở ngoài xe ngựa vây xem. Trong xe ngựa Viên Cương mở cái dương ra, một dương kim tệ lóa mắt, đám người không khỏi nhẹ hoa một tiếng, đều là hai mặt nhìn nhau, thế mà chỉ chớp mắt làm ra nhiều tiền như vậy, rõ ràng là từ trong quân doanh lấy được, vị kia đạo gia thật là có năng lực. Viên Cương thì bắt đầu chia tiền cho trong đó bốn người, một người giả bộ một túi, mệnh hai người bọn họ một tổ đi mua sắm đồ vật địa điểm cùng giá cả đều sớm đã mô phỏng tốt danh sách cho bọn hắn, để bọn hắn trực tiếp đi địa điểm chỉ định mua là được, lấy lòng đồ vật mang nữa đồ vật đến địa điểm chỉ định gặp mặt. Yêu cầu chỉ có một cái, sự tình chẳng những muốn làm tốt còn nhanh chóng hơn. Hai tổ người mang theo tiền tán đi cũng không biết Viên Cương dạng này phân phó là có ý gì, dù sao làm theo chính là. Viên Cương thì mang theo còn lại hai người cùng hơn phân nửa tiền rời đi. Theo ở phía sau Cúc gặp một đám người phân ba cách đi hướng, không biết cùng cách nào tốt, cuối cùng vẫn theo Viên Cương, dù sao Viên Cương xem xét chính là một đám người đầu. Bất quá nàng cũng chưa thả qua mặt khác hai nhóm người, lân cận từ một nhà trong cửa hàng kéo mấy cái tiểu nhị đi ra. Nàng sáng lên minh thân phận, mấy cái tiểu nhị tự nhiên là không dám không nghe theo tuân nàng ý tứ chạy tới chằm chằm mặt khác hai nhóm người động tĩnh. Viên Cương cái thứ nhất ngừng chân điểm là một nhà cửa hàng tơ lụa, sau khi tiến vào mua sắm một nhóm tốt nhất tơ lụa thanh toán xong tiền đặt cọc yêu cầu chủ quán theo yêu cầu tại trong thời gian chỉ định đưa đến địa điểm chỉ định. Chủ quán cao hứng không được, đụng phải xuất thủ hào phóng khách hàng lớn, liên tục cam đoan không có lầm, để Viên Cương tuyệt đối yên tâm. Ra cửa hàng tơ lụa, cái thứ hai ngừng chân điểm là nội thành tốt nhất một nhà cửa hàng trang sức, như là trước đó đồng dạng, lại là một số lớn tiền đặt cọc, muốn một đống tốt nhất đồ trang sức. Đoạn đường này chân chính là xài tiền như nước giống như. Cúc ở phía sau một đường đi theo có chút không hiểu rõ Viên Cương đến tột cùng muốn làm gì, cuối cùng gặp Viên Cương đi một nhà gánh hát, từ bên trong mang theo một đám thổi kéo đàn hát người đi ra, không biết muốn đi đâu. Đi vào trong thành khu vực về sau, Cúc phát hiện nơi đây náo nhiệt không được, xe kéo ngựa chảnh chứ xe xe đồ vật đằng sau còn có thành đàn dê bò, thành trọn gà vịt nga ngỗng, phân ba nhóm người đã cùng Viên Cương ở đây đụng phải đầu. Đồ trang sức cửa hàng người che chở một thế thế đồ trang sức đến, cửa hàng tơ lụa trưởng quỹ mang theo bọn tiểu nhị tặng đồ vật cũng đến, cũng dựa theo trước đó sách tốt yêu cầu, phục vụ chu đáo, hỗ trợ chứa lên xe, cũng tại thành chọn thành xe vật phẩm khác bên trên hỗ trợ quấn lên ăn mừng lụa đỏ. Viên Cương chỉ huy những người khác hết thảy phi hồng quải thải, một đám người bận rộn không được. Hai bên đường phố không ngừng tụ tập đám người đang nhìn náo nhiệt. Không ít người nhìn hâm mộ không được, nhao nhao đang nghị luận, đây là nhà ai kết hôn a, thật sự là thủ bút thật lớn a. Trong đám người đứng ngoài quan sát Cúc cũng đang kỳ quái, cái này nhìn đích thật là gả cưới dáng vẻ, đây là đưa thân a hay là cưới? Cùng đi phối hợp đám thân vệ cũng có chút mộng, Viên gia đây là đang làm trò gì? Gặp tất cả mọi người phi hồng quải thải chuẩn tốt, Viên Cương gia hiệu 6 người chung quanh áp trận hộ vệ, chợt lính kỳ tại trước, đối với đằng sau xếp hàng gánh hát quát. Náo nhiệt lên theo ta đi. Đinh đinh thùng thùng khu chiêng gõ trống thổi kéo thanh âm trong nháy mắt huyên náo náo nhiệt, dẫn tới hai bên đám người không ít người gọi tốt. Viên Cương vung tay lên, cưỡi ngựa cao to phía trước, dẫn trùng trùng điệp điệp đội ngũ một đường xuất phát, một đường không ít người đi theo tiến lên, muốn nhìn một chút đến tột cùng là nhà ai xử lý việc vui, Cúc cũng ở trong đó buồn bực. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ cuối cùng đến mục đích làm cho Cúc có chút mắt trợn tròn, quận thành phủ thái thú. Phủ thái thú chung quanh trọng binh chấn giữ, chính trước một khối đất trống bên ngoài bày biện cự ngựa, một đội binh sĩ bảo vệ. Nhìn thấy một đám người chen chúc mà đến, đưa tới phòng thủ nhân mã độ cao cảnh giác, trong nháy mắt đao thương san sát. Bất quá thủ vệ nhân mã nhìn thấy cái này ăn mừng náo nhiệt đội đón dâu ngũ cũng ngạc nhiên, không biết tình huống như thế nào. Có một đội quân sĩ từ tự ngựa đằng sau đi ra, cản lại tới gần đội đón dâu ngũ, cầm đầu một tướng quát. Người nào? Ngồi ngay ngắn lưng ngựa Viên Cương cao giọng quát. Dung Bình quận vương Thương Triều Tông đến đây cưới Quảng Nghĩa quận thái thú chi nữ Phượng Nhược Nam. Dung Bình là Thương Triều Tông phong hào. Thương Triều Tông từ khi ở kinh thành xảy ra chuyện vào tù về sau, thế tập thân vương, ninh chữ phong hào đã bị tước đoạt, thân vương xuống làm quận vương cho Dung Bình, phong hào liền có thể muốn mà biết triều đình thái độ đối với Thương Triều Tông. Lời này vừa nói ra, đứng ngoài quan sát Cúc có chút mộng cưới tướng quân. Náo loạn nửa ngày là tới đón cưới tướng quân. Sáu tên thân vệ cũng trợn tròn mắt, vương gia kết hôn. Xung quanh bách tính có người ngạc nhiên, có người reo hò gọi tốt, đối với có ít người tới nói Dung Bình quận vương Thương Triều Tông rất nổi danh, nhưng đối với cái này rời xa kinh thành địa phương bách tính tới nói, rất nhiều người căn bản không biết Thương Triều Tông là ai, chỉ nghe được quận vương. Hai chữ liền biết là người có địa vị cực cao, đây là cách nào vương gia muốn cưới phượng tướng quân nha. Đến đây ngăn trở nhân mã cũng mộng cử ngựa người phía sau mặt ngựa tướng mạo dò xét, có việc này. Làm sao một chút tin tức đều không có nghe nói. Đại sự như thế, phủ thái thú vì sao một điểm động tĩnh đều không có. Cha hỏi tiểu tướng trợn mắt hốc mồm Thương Triều Tông nhảy xuống lập tức. Hai tay dâng lên một phần đỏ thấm danh mục quà tặng, đây là cưới danh mục quà tặng, mời tướng quân nộp thái thú. Tiểu tướng kia muốn nói lại thôi, chuyện lớn như vậy hắn thực sự không làm chủ được, đành phải xin mời Viên Cương chờ một lát, một đường chạy chậm đến tiến phủ thái thú bẩm báo đi. Viên Cương thì không chút hoang mang hướng chung quanh gọi tốt đám người chắp tay, đáp tạ chư vị xem lễ dáng vẻ. Bên này làm cái này tập kích cũng là không có cách, Thương Triều Tông thủ Ninh Vương ảnh hưởng thanh danh quá kém, trực tiếp tới bái phỏng nói, chỉ sợ ngay cả Phượng Lăng Ba người đều không gặp được, Phượng Lăng Ba 89 phần 10 không muốn gây phiền phức này. Bên này động tĩnh một truyền đến phủ thái thú, lập tức đem phủ thái thú bên trong nháo cái gà bay chó chạy, có người chạy đến cửa ra vào nhìn ra ngoài động tĩnh, còn có người bò lên trên đầu tường hướng ra phía ngoài nhìn quanh, cái kia quả thật là thật dài một nhóm lớn cưới lễ vật, đếm không hết chứa bao nhiêu xe. Chỉ chốc lát sau tiểu tướng kia chạy về, đem Viên Cương mời đi phủ thái thú, về phần những người khác, hết thảy không để cho đi vào. Cúc cũng từ trong đám người đi ra, người khác vào không được, nàng tiến phủ thái thú tự nhiên là không có vấn đề, nàng bây giờ còn có điểm mộng, đến đi vào làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng tốt hướng Phượng Nhược Nam bẩm báo. Phủ thái thú chính sảnh bên ngoài tụ không ít người xì xào bàn tán, nam nam nữ nữ đều có. Trong chính sảnh chỉ có mấy người, một dâu ngắn cầm bào cao gầy hán tử chắp tay tại trong sảnh đi qua đi lại, khí độ bất phàm. Rất có uy nghi, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn, chính là Quảng Nghĩa quận thái thú Phượng Lăng Ba. Còn có một tên thân hình cao lớn hoa y phụ nhân ngồi ngay ngắn ở bên trên, trong tay bưng lấy danh mục quà tặng xem xét, chính là Phượng Lăng Ba chính thê Bành Ngọc Lan. Lễ này đơn bên trên đồ vật sợ là không dưới vạn kim, không hổ là quận vương, vừa ra tay chính là vạn kim lấy ra vui đùa. Bành Ngọc Lan phát ra cười lạnh một tiếng. Mà viên cương tiến phủ thái thú, lập tức bị hai bên cùng nhau tiến lên đao phủ thủ cho chói lại, còn bị đánh vài cái quyền cước, bất quá viên cương cũng không phản kháng, mặc cho bắt buộc chặt. Chói vô viên cương bị đẩy vào chính sảnh, cứng rắn đứng cái kia, không lo không sợ, không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Xem xét liền biết cũng không phải là làm ra vẻ đi ra, Phượng Lăng Ba ánh mắt chuồn dưới, thầm khen một tiếng, tốt một đầu hán tử. Bất quá ngoài miệng lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi là người phương nào, dám giả mạo Dung Bình quận vương tới đón thân. Viên cương bình tĩnh nói. Vương gia dưới trướng tiểu tốt viên cương đích thật là phụng vương gia chi mệnh tới đón thân chưa từng giả mạo. Viên cương. Phượng Lăng Ba trên dưới dò xét hắn một chút, căn cứ tin tức truyền đến Thương Triều Tông phía dưới thật là có cái gọi viên cương người, coi như ngươi là Thương Triều Tông người. Phượng mố lúc nào đã đáp ứng muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Đường đường hoàng tộc chẳng lẽ liền chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu sao. Viên cương nói. Vội vàng phía dưới có chỗ khiếm khuyết khó tránh khỏi, bất quá vương gia dâng lên cưới lễ vật lại là thành ý mười phần. Cho cười. Bành Ngọc Lan vỗ bàn đứng dậy tiện tay đem danh mục quà tặng đập vào viên cương trên mặt cả giận nói. Những vật này liền muốn cưới nữ nhi của ta. Viên cương nói. Phu nhân vừa nhìn danh mục quà tặng chỉ là làm lễ mấy tuần toàn lấy ra trang trí bề ngoài cho người khác nhìn chân chính trọng lễ chưa từng bày ra đến. Một phần khác danh mục quà tặng trong ngực ta tuyệt đối trọng lễ cam đoan thái thú cùng phu nhân nhìn ra thích. Vợ chồng hai người nhìn nhau, Phượng Lăng Ba gật đầu ra hiểu một chút. Lập tức có người tiến lên đưa tay đến viên cương trong ngực một trận sờ, cuối cùng quả thật cứng rắn rút ra một phần khác danh mục quà tặng chuyển giao đến Phượng Lăng Ba trên tay. Phượng Lăng Ba mở ra danh mục quà tặng chỉ xem xét như vậy một chút, liền lập tức mí mắt trực nhảy đùng một tiếng cấp tốc đem danh mục quà tặng cho khép lại, nhìn về phía viên cương ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Bành Ngọc Lan kinh ngạc. Lễ vật gì có thể làm cho mình trượng phu thất thố như vậy? Liền đưa tay từ Phượng Lăng Ba trong tay rút danh mục quà tặng tới, mang theo vài phần hiếu kỳ mở ra xem, ai ngờ cũng là chỉ nhìn một chút liền bỗng him hai hội nông dân nhiên con ngươi co rụt lại, cũng đùng một tiếng cấp tốc khép lại danh mục quà tặng tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy giống như. Đè xuống trong lòng kinh nghi, Phượng Lăng Ba chỉ vào ngoài cửa ngó giáo giác người uống âm thanh, nhìn cái gì náo nhiệt cút. Ngoài cửa nam nam nữ nữ lập tức giải tán lập tức tranh thủ thời gian chạy trả đình viện thanh tịnh. Phượng Lăng Ba xem kỹ lấy viên cương trầm giọng nói. Danh mục quà tặng bên trên đồ vật thật chứ? Viên cương nói. Ta không phải đón dâu chính sứ, cũng không có nhìn qua danh mục quà tặng, không biết trong đó trò chỉ là phụng mệnh làm việc. Đón dâu chính sứ một người khác hoàn toàn, hắn hẳn là rõ ràng. Phượng Lăng Ba híp mắt nói. Đã là tới đón thân, vì sao không thấy chính sứ, há không thất lễ, có dạng này đón dâu sao? Viên cương nói. Không phải chính sứ không muốn đến, mà là nghĩ đến cũng tới không được. Chính sứ lúc này đang bị lệnh thiên kim Phượng Nhược Nam cho giam tại bên trong quân doanh, chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 45, hèn hạ vô sỉ. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ nữ nhi đã biết việc này cho nên tương nghênh thân chính sứ cho giam rồi. Bành Ngọc Lan nhìn không được hỏi một tiếng, chính sứ là người phương nào? Chẳng lẽ là Lam Nhược Đình? Viên cương nói, là vương gia tùy tùng pháp sư Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo, vợ chồng hai người ngưng nghẹn, sau đó Phượng Lăng Ba nhíu mày một tiếng, làm loạn. Cũng không biết là nói Phượng Nhược Nam hay là tại nói Ngưu Hữu Đạo. Bành Ngọc Lan lại là lập tức sau nhìn, hô. Bạch Diêu, ngươi mang lên hai người lập tức đi xem một chút, đem người mang tới, đừng để nha đầu kia hồ nháo. Đằng sau có một trung niên hán tử, hai tay ôm ngực dựa vào một cây trụ cột, một thanh kiếm ôm vào trong ngực, nhìn xem niên kỷ không già, mái đầu bạc trắng lại giống như ngân xương trắng triệt để thần thái bình tĩnh nhẹ gật đầu bước nhanh ra chính sảnh bên ngoài chào hỏi lên hai người trực tiếp đằng không mà lên rơi vào trên nóc nhà. Ba người đi chỗ cao ra phủ thái thú, một đường tại quận thành đầu đường cuối ngõ trên nóc nhà đủ điểm bay lượn, người nhẹ như yến đồng dạng, đầu đường lui tới người qua đường lại ít có thể chú ý tới. Không bao lâu, ba người liền từ một chỗ nóc nhà bay xuống mà xuống, rơi vào bên ngoài trại lính trên đất trống, nhanh chân hướng trong quân doanh xông vào. Cứ việc quân doanh thủ vệ không ai ngăn cản, Bạch Diêu hay là sáng lên một cái lệnh bài thông hành, phương nhận người xâm nhập. Một nhóm thẳng đến trung quân nợ, không trải qua thủ vệ thông báo xông vào đi vào, sợ Phượng Nhược Nam làm ra cái gì chuyện hồ đồ đến hen phe thật đem chính sứ giết đi, đi vào gặp được trong chứng người mặc khôi giáp chính vác một cái tay nhìn nợ trên tường địa đồ Phượng Nhược Nam. Tướng quân đi theo chạy vào thủ vệ có chút xấu hổ bởi vì chưa kịp lúc thông báo. Phượng Nhược Nam quay người thấy thế sưởng sốt một chút, phất tay để thủ vệ lui xuống kỳ quái nói. Bạch Thúc, sao ngươi lại tới đây? Bạch Diêu hỏi. Ngươi giam ngưu hữu đạo. Phượng Nhược Nam lại là khẽ giật mình, vuốt cằm nói. Đúng vậy a. Thế nào? Bạch Diêu nhìn chung quanh một chút. Người ở đâu? Phượng Nhược Nam. Sát vách trong lều vải trông giữ lấy. Không đợi nàng nói cho hết lời, Bạch Diêu quay đầu liền đi, ra lều vải tả hữu xem xét. Gặp bên trái có một lều vải cửa ra vào có người bảo vệ, lập tức nhanh chân đi đi, thủ vệ không dám cản hắn, mặc cho hắn để lộ mảnh lều xâm nhập. Bạch Diêu đi vào, gặp được ngồi cái kia thành thơi uống trà ngưu hữu đạo, toàn thân áo đen đeo kiếm lan, lặng lặng sử ở bên trong canh chừng. Sư thúc! Mai cấp tốc chắp tay chào. Bạch Diêu mặc kệ nàng, nhìn chằm chằm ngưu hữu đạo trên dưới dò xét một phen sau hỏi. Ngươi là Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo từ từ đứng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, chắp tay nói. Chính là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Lúc này, Phượng Nhược Nam cũng xốc lên mảnh lều tiến đến chính kỳ quái, đã thấy Bạch Diêu đối với Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu nói. Đi với ta một chuyến. Ngưu Hữu Đạo cũng mặc kệ người đến là ai, rất dễ nói chuyện, cười gật đầu nói. Tốt. Chậm đã. Phượng Nhược Nam lúc này chừng hai mắt một cái quát bảo ngưng lại, nói. Bạch Thúc, hắn không thể đi, ta lưu hắn có việc. Bạch Diêu bình tĩnh nói. Mẹ ngươi muốn gặp hắn, có chuyện gì chờ hắn gặp qua mẹ ngươi đằng sau lại nói. Ngưu Hữu Đạo nghe vậy dáng tươi cười chân thành, có thể xác nhận viên cương bên kia đã thuận lợi gặp được mục tiêu, đối với viên cương làm việc, hắn hay là yên tâm. Phượng Nhược Nam thần sắc run rẩy, mạnh miệng một câu, không được, hắn còn thiếu ta tiền, không thể đi. Chuyện tiền có thể cùng mẹ ngươi sự tình đến so sao? Bạch Diêu nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, một bộ ngươi tốt không hiểu chuyện dáng vẻ, trầm giọng nói. Chuyện tiền để nói sau. Phượng Nhược Nam. Bạch Thúc, chúng ta đang đánh cược, hiện tại không thể thả hắn đi. Ngưu Hữu Đạo chợt buông tiếng thở dài nói. Tướng quân, ta lại không quyệt nợ chạy không thoát. Có hắn câu nói này, Bạch Diêu cũng liền không nhiều lời, hướng Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nói. Đi theo ta đi. Ngưu Hữu Đạo hướng hắn chắp tay, đi theo phía sau hắn trải qua Phượng Nhược Nam bên người lúc, nhích miệng lên một vòng nụ cười dịu quyệt đáp lại. Phượng Nhược Nam nhìn nổi giận, nhưng cũng ngăn cản không được Bạch Diêu dẫn người đi cùng ra lều vải quát lên, Ngưu Hữu Đạo. Ngươi nếu là dám thiếu ta một phần, ta muốn ngươi đẹp mặt. Ngưu Hữu Đạo quay đầu hướng nàng chắp tay cáo biệt, có thể nói cười ha ha mà đi, cười đến tùy ý trương dương được không vui sướng bộ dáng. Ta để cho ngươi cười, quay đầu nhìn ngươi làm sao khóc. Phượng Nhược Nam cắn răng một tiếng, nơi này đang chuẩn bị phân phó người đi phủ thái thú nghe ngóng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cúc ở thời điểm này vội vàng trở về. Phượng Nhược Nam tạm thời dằn xuống hỏi thăm sự tình đối với đi tới Cúc hỏi. Biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Cúc thần sắc có chút cổ quái, mang theo vài phần dở khóc dở cười ý vị nói. Cái kia viên cương mang người đi phủ thái thú cầu hôn đi. Cầu hôn? Phượng Nhược Nam ngạc nhiên, cầu cái gì thân? Cúc vỗ nhẹ miệng của mình, tự trách mình không biết nói chuyện dáng vẻ, giải thích nói. Cũng không phải cầu hôn, mà là trực tiếp tới cửa giúp Thương Triều Tông đón dâu. Đón dâu? Phượng Nhược Nam hiếu kỳ nói. Thương Triều Tông muốn cưới trong nhà cái nào muội tử sao? Cưới ai? Chuyện lớn như vậy ta như thế nào một chút tiếng gió đều không có nghe được. Cúc có chút im lặng, phát hiện vị này làm sao còn không có kịp phản ứng, vẻ mặt đau khổ nói. Tướng quân, là cưới ngươi. Viên Cương bán một đống đón dâu lễ vật tới cửa là Thương Triều Tông cầu hôn tướng quân ngươi à. Phượng Nhược Nam mắt trợn tròn, đầu óc nửa ngày quá tải đến, sững sờ nhìn xem nàng, ngươi không có hồ đồ. Thương Triều Tông cưới ta. Cái này sao có thể? Sau lưng nàng Mai cùng Lan cũng mờ mịt, rõ ràng cũng cảm thấy không có khả năng. Cúc dậm chân nói. Tướng quân, là thật, Viên Cương trước mắt bao người ngay trước dân chúng trong thành mặt lớn tiếng tuyên cáo. Việc này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thành, ta tận mắt thấy, chính tai nghe được, tuyệt sẽ không sai. Phượng Nhược Nam chợt có chủng cảm giác không rét mà run, có chút cục xúc bất an tự an ủi mình. Liền xem như thật, phụ thân, mẫu thân cũng sẽ không đáp ứng, không có khả năng đem ta gả cho Thương Triều Tông cái kia người sắp chết, không biết. Cúc lắc đầu nói, cái này ta không biết. Viên Cương cụ thể cùng thái thú cùng phu nhân nói chuyện cái gì ta không rõ ràng, bất quá xem ra, việc này tựa hồ có thương lượng. Không có khả năng. Phượng Nhược Nam quả quyết bác bỏ, nàng hiện tại bỗng nhiên minh bạch một chút cái gì, minh bạch Ngưu Hữu Đạo trước đó tại sao lại đề cập với nàng cái kia tiền đặt cược, đánh cược gì trong vòng một canh giờ nàng sẽ thả hắn rời đi, đây là biết trong nhà nàng sẽ phái người đem hắn mang đi, biết nàng ngăn không được. Đây là làm mũ để nàng chui vào trong, rõ ràng muốn quyệt nợ. Nghĩ đến cái kia 10.000 kim tệ, nàng vội hỏi. Cho hắn mượn tiền ở đâu? Ngươi dẫn người suy nghĩ biện pháp vụng trộm cướp trở về. Cúc chố mắt, bị cầu hôn sự tình làm mộng trải qua nhắc nhở, suy nghĩ mới trở lại tiền cấp trên đến cơ hồ giơ chân nói. Sợ là cướp không trở lại. Viên Cương đem mượn tới tiền mua đại lượng cưới lễ hỏi, đã đưa đến phủ thái thú cái kia. Phượng Nhược Nam lập tức la thất thanh, cái gì? Tiền cho ta mượn mua lễ hỏi. Cưới ta sưởng sốt không có thể nói lối ra, hai mắt trừng thật to. Cúc vẻ mặt đau khổ gật đầu. Mai cũng kinh hô, hèn hạ vô sỉ. Lan cắn răng giọng căm hận nói. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Mấy cái nữ nhân đối với loại hành vi này hiển nhiên là căm thù đến tận xương tủy. A, lấy lại tinh thần Phượng Nhược Nam hú lên quái dị, hai tay che mặt, ảo não đến mặt đều nhanh không có chỗ để, chính mình còn muốn gạt người ta, chính mình còn muốn tiền cũng muốn, người cũng muốn, người ta mới thật sự là tiền cũng muốn, người cũng muốn, mặt mũi này thật sự là ném đi được rồi, đời này không phải không ném qua người. Nhưng không có như vậy mất mặt qua, đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc, thua thiệt chính mình còn tưởng rằng tất cả đều tại trong khống chế. Nàng sắp bị tức xỉu, liên tục dậm chân phát tiết một chút vô tận ảo não, đột nhiên ngẩng đầu, mũ giáp đều sắp tức giận nổ, nghiêm nghị quát. Tập hợp nhân mã theo ta đi giết tặc. Bên này rất nhanh tập kết hơn trăm thiết kỵ, ồ ồ rong ruổi mà đi. Phượng Nhược Nam lúc này thật là tức giận điên rồi, quả thực là trong thành mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến hỗn loạn tưng bừng. Ven đường chờ chút, chính mắt thấy Phượng Nhược Nam một nhóm người vô cùng lo lắng rời đi kinh ngạc, có chút không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nàng còn mang người chờ ở tại đây chuẩn bị thiết trí chứng ngại để Ngưu Hữu Đạo không cách nào đúng giờ trở về trả tiền đâu. Ngưu Hữu Đạo theo Bạch Diêu đến phủ thái thú, có Bạch Diêu dẫn đường tự nhiên là một đường thông suốt đi thẳng tới chính sảnh. Phượng Lăng ba đám người ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tập trung vào tiến đến Ngưu Hữu Đạo trên thân, liền một cái cảm giác tuổi trẻ. Nam Sơn từ bên kia tin tức cũng truyền tới, cái kia đánh bại dễ dàng Tống Diễn Thanh ba người hình tượng rất khó cùng người trước mắt này ăn khớp đến một khối. Bạch Diêu lại đi trở về Bành Ngọc Lan sau lưng, ôm kiếm dựa vào cây kia trụ cột bên cạnh. Ngưu Hữu Đạo ánh mắt tại mấy người trên thân quét một chút, trên người Bành Ngọc Lan dừng lại hơi lâu một chút, nói thầm trong lòng trách không được cái kia Phượng Nhược Nam như vậy cao lớn, nguyên lai là có di truyền đây này. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Chói Vô Viên Cương trên thân, hơi nhíu mày lại, không để ý tới người khác, chỉ hỏi Viên Cương, không có sao chứ? Viên Cương khẽ lắc đầu, gặp hắn tới cũng yên lòng. Ngưu Hữu Đạo đưa tay giật nút buộc, giải khai dây thừng trước mắt bao người, nếu không có người bên ngoài trước cho Viên Cương lỏng ra trói buộc, đằng sau mới đối đứng tại chủ vị Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan chắp tay cho lễ nói. Ngưu Hữu Đạo bái kiến thái thú, gặp qua phu nhân. Phượng Lăng Ba lạnh lùng hỏi. Ngươi chính là Thương Triều Tông phái tới cầu hôn chính sứ. Đúng vậy. Ngưu Hữu Đạo đáp ứng, lại cải chính. Không phải cầu hôn, mà là cưới, việc này không nên kéo lấy, nhà ta vương gia chờ không vội, hay là mau chóng cưới vào cửa tốt. Ta có đáp ứng đem nữ nhi gả cho Thương Triều Tông sao? Phượng Lăng Ba muốn phun hắn một mặt nước bọt, bất quá chính sự quan trọng, nếu không cũng sẽ không vội vã như vậy lấy đem người cho đưa tới, trên tay giơ lên cái kia phần danh mục quà tặng, trầm giọng nói. Lễ này đơn bên trên cái gọi là trọng lễ, ngươi cảm kích sao? Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh một chút, phát hiện ngoại trừ hai vợ chồng còn có mấy người tựa hồ cũng là tu sĩ, không khỏi chần chờ nói. Nơi này đàm luận việc này thích hợp sao? Bành Ngọc Lan lên tiếng nói. Ngươi yên tâm, nơi này đều là người có thể tin được, cứ nói đừng ngại. Mấy vị này tu sĩ đều là nàng đồng môn, cần sự tình không thể coi thường, có một số việc cần tranh thủ Thiên Ngọc Môn duy trì, bằng không bọn hắn vợ chồng cũng không làm chủ được. Ngưu Hữu Đạo lúc này mới gật đầu nói. Vương gia trước đó thương lượng với ta qua, ta tự nhiên là cảm kích. Phượng Lăng Ba lại lung lay danh mục quà tặng, ta thế nào biết lễ này đơn bên trên đồ vật là thật hay là giả. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Có phải thật vậy hay không, chắc hẳn thái thú đại nhân trong lòng đã có phán đoán, cứ gì biết rõ còn cố hỏi. Phượng Lăng Ba tức giận nói. Nói nhảm. Ta lấy cái gì phán đoán đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Ngươi có phải hay không chán sống? Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc nói. Sự thật đều tại, chẳng lẽ thái thú đại nhân không nhìn thấy? Phượng Lăng Ba lãnh đạm nói. Thiếu cùng ta cố lộng huyền hư, danh mục quà tặng bên trên đồ vật ở đâu? Chỉ cần chịu giao ra, ta có thể cân nhắc đem nữ nhi gả cho hắn. Loại này lời hay Ngưu Hữu Đạo làm sao coi là thật, thật muốn trước tiên đem đồ vật giao ra, ngươi có thể gả nữ nhi mới là lạ. Lúc này không chút nào yếu thế, cứng rắn đỉnh trở về, không phải cân nhắc gả, mà là nhất định phải gả, lệnh ái. Chúng ta vương gia cưới định. Phượng Lăng Ba cười lạnh liên tục, khẩu khí thật lớn. Người tới bản tỏa trên địa bàn còn cho phép các ngươi muốn giao liền giao, muốn không giao liền không giao sao? Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay người, phất tay chỉ hướng ngoài cửa, nói năng có khí phách nói. Chỉ cần thái thú đại nhân dám đến bên ngoài lớn tiếng nói lên một câu Dung Bình quận vương trên tay có 10 vạn nha tướng, cái này 10 vạn nha tướng chúng ta vương gia lập tức dâng lên, không lấy một xu, không cần đến ngươi đến uy hiếp. Trong sảnh đám người khẽ giật mình, 10 vạn nha tướng. Thương Triều Tông trên tay có 10 vạn nha tướng. Có người âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ đây chính là danh mục quà tặng bên trên cái gọi là trọng lễ. Phượng Lăng Ba ánh mắt rủ quyệt, không biết Ngưu Hữu Đạo lời này là có ý gì, bất quá nói đi thì nói lại, hắn sao dám chạy đến bên ngoài công nhiên bại lộ việc này. Ngưu Hữu Đạo quay đầu, hùng hổ dọa người đặt câu hỏi. Thái thú đại nhân dám sao? Xin hỏi một tiếng, thái thú dám vẫn là không dám. Phượng Lăng Ba còn có chút không có quay lại, không giao ra đồ vật, mơ tưởng rời đi Quảng Nghĩa quận. Ngưu Hữu Đạo quét nhẹ ốm tay áo, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Vương gia nếu dám để cho ta tới, há có thể không có điểm chuẩn bị. Không thể rời bỏ Quảng Nghĩa quận thì như thế nào, chỉ cần thái thú dám làm loạn, tự có người đem 10 vạn nha tướng sự tình chọc ra. Đến lúc đó cái này nơi chật hẹp nhỏ bé sẽ là hậu quả gì, chỉ sợ không cần ta nhiều lời. Đừng nói Đại Yến quốc, chỉ sợ phía Tây Triệu quốc muốn cái thứ nhất công phá Thanh Sơn quận, giết vào Quảng Nghĩa quận thái thú ngăn lại được sao? Thử hỏi chư quốc quần hùng có cách nào có thể ngồi nhìn thái thú đạt được. Phượng Lăng Ba sắc mặt đêm ngày ảm đạm, minh bạch đối phương trước đó có dám hay không đặt câu hỏi, đây là chắc chắn hắn không dám đối ngoại lộ ra. Hắn trực tiếp viết qua muốn hay không tạm giam Thương Triều Tông vấn đề, trầm giọng nói. Đồ vật nếu phụ lên danh mục quà tặng, chẳng lẽ không phải đưa cho bản tỏa sao? Không làm lễ đơn bên trên đồ vật, bản tỏa như thế nào đem nữ nhi gả cho hắn? Ngưu Hữu Đạo thần sắc trầm dần nói. Đồ vật nha, người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, không cần thiết lừa gạt thái thú, cũng không lừa được. Vương gia trên tay tạm thời còn không có cái kia 10 vạn nha tướng. Cái gì? Bành Ngọc Lan trợn mắt tròn xoe, đây không phải lấy chính mình nữ nhi trêu đùa sao? Lập tức nhìn không nổi lửa, không có đồ vật các ngươi cũng dám thêm tại danh mục quà tặng bên trên trêu đùa chúng ta hay sao? Ngưu Hữu Đạo nhấn nhấn hai tay, ra hiệu đối phương bớt giận tạm thời. Nói là tạm thời, sớm muộn vẫn sẽ có. Phượng Lăng Ba ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dứt khoát, miệng đầy cuồng ngôn. Cầm cây còn không biết có hay không đồ vật liền dám chạy tới tuyên bố cưới nữ nhi của ta, coi chúng ta ngốc con không thành, ta nhìn các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Đã là mắt lộ ra hung quang. Dứt khoát. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc một tiếng quả quyết hỏi lại. Thái thú cảm thấy đương kim là kẻ ngu sao? Ninh Vương một chết, đương kim vì sao đột nhiên đối với vương gia nổi lên? Bằng thái thú tai mắt chắc hẳn không khó biết chân tướng, rõ ràng là đương kim kiêng kỵ nắm giữ binh mã đại quyền Ninh Vương đã lâu, rõ ràng là đương kim muốn đem Ninh Vương nhất mạch cho trảm thảo trừ căn. Thế nhưng là vì sao đem vương gia nhốt nhiều năm như vậy không giết? Chẳng lẽ là đương kim nhân từ nương tay? Vì sao đột nhiên lại đem vương gia cho thả ra? Chẳng lẽ là đương kim nhớ tới hoàng tộc huyết mạch thân tình? Đây là sao là? Trong cái này một hai, chẳng lẽ không đáng thái thú suy nghĩ sâu xa sao? Lời này vừa nói ra trong sảnh đám người phần lớn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bành Ngọc Lan im lặng, Phượng Lăng Ba có tinh tế suy nghĩ thần sắc. Viên Cương bình tĩnh không lay động đứng tại cái kia, bình tâm tĩnh khí xem đạo ra tại cái kia khích miệng đoạt người. Phóng khoáng tự do tựa hồ không có chút nào lo lắng. Ngưu Hữu Đạo lại nhanh bước lên trước hai bước đến Bành Ngọc Lan trước mặt, ngón tay ngoại giới có vẻ như xúc động phẫn nộ nói. Không phải đương kim không muốn giết vương gia, cũng không phải đương kim nhân từ nương tay, đương kim càng không phải là nhớ tới hoàng tộc huyết mạch thân tình, mà là biết Ninh Vương còn sót lại có 10 vạn nha tướng cho vương gia, muốn đem cái kia 10 vạn nha tướng nắm giữ trong tay. Lại nhanh bước đến Phượng Lăng Ba trước mặt, dõng dạc, vương gia há có thể tùy tiện giao ra, tự nhiên là biết một khi giao ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là mấy năm qua, khốn ở trong thiên lao vương gia cứ việc bị ngày ngày tra tấn ép hỏi, lại cận kề cái chết không khai. May mắn trời xanh có mắt đương kim tự làm tự chịu thanh tẩy Ninh Vương bộ hạ cũ tạo thành đại yến thế cuộc dung chuyển, bên trong có thí dụ như thái thú người hùng binh tự trọng. Ngoài có biên tướng Thiệu Đăng Vân dẫn túc địch Hàn Quốc đại quân đánh vào, chung quanh địch quốc nhìn chằm chằm muốn chia cắt đại yến, đương kim liên gả mấy cái công chúa ra ngoài hòa thân cũng khó bình loạn tượng. Dưới loạn trong giặc ngoài, đương kim thả vương ra ra ngục lại là vì sao? Tuyệt không phải ăn năn, chỉ vì biết không cách nào làm cho vương ra nhả ra, liền dục cầm cố túng. Vương gia tự biết dựa vào bản thân thực lực trước mắt như mạo muội lấy ra cái kia 10 vạn nha tướng, tất nhiên là đương kim làm quần áo cưới, đương kim đối đãi như vậy Ninh Vương nhất mạch, vương gia há có thể để hắn toại nguyện. Dưới cùng đồ mạt lộ, vương gia là tranh một chút hy vọng sống, mới thả đem cái kia 10 vạn nha tướng dâng cho thái thú, cũng không muốn tiện nghi đương kim nha. Vương gia vì sao muốn cưới lệnh ái? Chỉ vì lệnh á chính là thái thú hòn ngọc quý trên tay, lại là cố hốt xa không thủ quảng nghĩa quận chinh chiến có công, vương gia cưới lệnh ái thái thú đạt được cái kia 10 vạn nha tướng về sau tất sẽ không qua sông đoạn cầu, tối thiểu sẽ không sát hại chúng ta vương gia, tối thiểu vương gia có thể giữ được một cái mạng. Tiền căn hậu quả đơn giản như vậy, không biết thái thú cứ gì lo nghĩ. Chẳng lẽ cho rằng vương gia chán sống cố ý trêu đùa hay sao? Nếu thật như vậy, chẳng lẽ không phải buồn cười? Vương gia muốn cưới lệnh á chi tâm chân thành có thể thấy được, mặt trời có thể bày tỏ thái thú còn cần hoài nghi sao? Lút búp một trận phân trần, gấp gáp mà ngôn từ bất loạn, ép người nghe có cảm giác không thở nổi, có thể suy nghĩ kỹ một chút lại có lệnh người thoải mái cảm giác đúng là như thế giật mình. Trong sảnh lâm vào an tĩnh, đám người chính suy tư dư vị vừa rồi lời nói này thời khắc, bên ngoài truyền đến Phượng Nhược Nam khẽ kêu âm thanh. Cầu tặc, nhận lấy cái chết. Trong sảnh đám người cùng nhau nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp người mặc khôi giáp Phượng Nhược Nam để cây trường thương vội vàng chạy tới, gọi là một cách đằng đằng sát khí. Cũng chỉ có nàng dám ở phủ thái thú như vậy mạnh mẽ đâm tới, dưới chứng mang tới thiết kỵ đã ở bên ngoài phủ bị chặn lại xuống tới, phía dưới người nào dám cầm vũ khí tại phủ thái thú xông vào làm loạn, muốn tạo phản còn tạm được. Phượng Nhược Nam cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Mà là thật động sát tâm đối với nàng mà nói, mượn nàng tiền mua lễ hỏi đến cưới nàng, không khác tại nhục nhã nàng tướng mạo chê nàng không gả ra được, huống chi còn là lừa nàng tiền, gặp qua khi phụ người, chưa thấy qua nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, khi dễ như vậy, xấu hổ giận dữ khó nhìn, không giết ngưu hữu đạo khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Vô cùng lo lắng xông vào trong sảnh, không nói hai lời. Sưu một tiếng run thương, mang theo một đạo kình phong đâm thẳng ngưu hữu đạo ngực, có thể thấy được nữ nhân này xuất thủ lực đạo không nhỏ, là cái trường kỳ người luyện võ. Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan có mấy phần thờ ơ lạnh nhạt ý vị, tựa hồ muốn nhìn một chút ngưu hữu đạo thực lực như thế nào. Nhưng Viên Cương không có để bọn hắn ý đồ đạt được, giết khắp đi ra, bước chân một chuyển thân hình lói lên, ngăn ở ngưu hữu đạo phía trước, thân hình đột ngột một bên, ngực tránh đi mũi thương, bắt lại đầu thương phía dưới, đem đâm tới một thương ổn định ở trước người, không cách nào lại sau gai. A! Phượng Nhược Nam thổ khí phát ra tiếng, hai tay cầm súng, thân thể trước kéo căng, liều mạng khí lực cùng Viên Cương so sánh lên kình, răng ngà hung ác cắn, mặt đỏ lên. Viên Cương bắt thương trước người bất động không dao động, lặng lẽ liếc xéo, mặc cho đối phương sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Trong sảnh đám người nhìn về phía Viên Cương ánh mắt biểu lộ ra khá là kinh ngạc, bên này đều biết Phượng Nhược Nam từ nhỏ tập võ thêm nữa trời sinh lực lớn, phần lớn nam nhân khí lực đều kém xa Phượng Nhược Nam, mà bên này cũng đều nhìn ra Viên Cương không phải tu sĩ. Phải sợ hãi quái lạ tại Viên Cương trẻ tuổi như vậy lại có như thế cường hãn khổ luyện công phu tương đương hiếm thấy. Ngưu hữu đạo là trong lòng có để thử hỏi có thể lấy man khí lực cùng Trần Quy Thạc bọn người cứng đối cứng không rơi vào thế hạ phong người. Phượng Nhược Nam há có thể tùy tiện chiếm tiện nghi, hắn chính mình trước sớm cũng không nghĩ tới Viên Cương ngạnh khí tông đến bên này có thể cường hãn như vậy. Phượng Lăng Ba nhìn chăm chú về phía Viên Cương ánh mắt lấp lóe, trong lòng cho phán đoán kẻ này lên chiến trường nhưng vì vạn quân bụi bên trong chém giết mãnh liệt tướng, bởi vậy một đốm có thể dòm toàn cảnh, Ninh Vương năm đó có thể uy chấn địch gan, anh Dương võ liệt vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Phía dưới người thông báo tin tức cũng không sách Viên Cương lai lịch, hắn nghĩ lầm Viên Cương là anh Dương võ liệt vệ xuất thân. Gặp nữ nhi căn bản không đụng tới ngưu hữu đạo, cũng chiếm không được tiện nghi, Bành Ngọc Lan nghiêng đầu ra hiểu một chút. Trong sảnh một bên đứng tên hơi có vẻ phúc hậu lão đầu, hạ nhân cách ăn mặc, tóc muối tiêu, lách mình mà ra, một trường vỗ tại trên cán thương đâm vào tầm giữ Viên Cương ngực, chấn Viên Cương lảo đảo đạp đạp, nhanh chóng thối lui. Mà lão đầu lại thuận thế chiếm Phượng Nhược Nam trường thương trong tay, một tay nhẹ nhàng nhẫn tại gần như phát cuồng Phượng Nhược Nam đầu vai, ngạnh sinh sinh đem Phượng Nhược Nam đứng yên ngay tại chỗ không cách nào tránh thoát thực lực có thể nghĩ. Ngưu hữu đạo lách mình mà ra, huy trưởng nhẫn tại Viên Cương phía sau lưng kết quả phát hiện ám kình vọt tới, lại mang theo hắn cùng một chỗ lui lại cấp tốc triệt thoái phía sau một cái chân đạp đất, nhanh chóng thi pháp giảm bớt lực. Liền lùi lại hai bước, hai người thân hình vừa đứng vững dừng lại. Ngưu hữu đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía lão đầu kia, đối phương rõ ràng bao che khuyết điểm muốn cho Viên Cương giáo huấn, xuất thủ không nhẹ, nhìn như hứng hờ một trưởng kỳ thực bên trong dấu lực đạo đủ để đả thương người. Ngưu hữu đạo sát na mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không chán sống? Đột nhiên toát ra như vậy ngoan thoại trêu đến tất cả mọi người ré mắt nhìn nhau. Lão đầu kia nhìn về phía Viên Cương ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, một chưởng này hắn mặc dù không có tận quá lớn lực, lại tự nhận có thể đem Viên Cương cho chấn thổ huyết, ai muốn không thèm để ý liệu bên trong, người bình thường khổ luyện công phu luyện đều là gân xương ra, chẳng lẽ người này khổ luyện công phu còn có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ hay sao? Viên Cương hơi bưng một chút hai tay phát ra thể nội lực đạo cuồn cuộn ngũ tạng lục phủ rốt cuộc bình nghỉ ngơi xuống tới. Hô, chầm chầm thở ra một hơi đến, nghiêng đầu đối với Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói. Đạo gia, không có việc gì. Ngưu Hữu Đạo lập tức đổi khuôn mặt tươi cười đối với lão đầu kia cười tủm tỉm nói. Lão nhân gia, một trưởng này ta nhớ kỹ, về sau nếu có cơ hội, nhất định để lão nhân gia cũng ăn ta một trưởng thử một chút. Lão đầu kia thần thái hòa ái, khom người, lão nô chờ lấy. Ngưu Hữu Đạo dáng tươi cười chân thành, khẽ gật đầu ánh mắt rất sâu sắc, tựa hồ một lát không muốn từ trên mặt đối phương dịch chuyển khỏi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Ngươi trả tiền cho ta. Hắn trên tổng thể tới nói là cái rất đại đầu người. Gắng chịu nhục sự tình không phải không trải qua, có thể nhằm vào một ít sự tình hắn lại rất cẩn thận mắt, thí dụ như trước mắt việc này. Phượng Nhược Nam muốn giết hắn, Viên Cương xuất thủ cản trở về tình về lý đều là bình thường sự tình, Viên Cương xuất thủ cũng rất khách khí, chỉ là ngăn trở, cũng không như thế nào, lão nhân này đi ra điều đình cũng không có gì, cũng không có tất yếu âm thầm bên dưới độc này tay. Nghe đối phương tự xưng, lão nô, rõ ràng là hạ nhân bao che khuyết điểm, là tiểu chủ nhân ra mặt, phần này tâm tình hắn có thể hiểu được, bất quá hắn Ngưu Hữu Đạo cũng không phải ăn chay. Vừa rồi hỏi đối phương có phải hay không chán sống tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn hoàn toàn có thể mượn từ 10 vạn nha tướng sự tình bức bách trừng phạt lão nhân này, ít nhất cũng phải bức lão nhân này chịu nhận lỗi, náo hắn một cái xuống đài không được. Nhưng mà cân nhắc đến trước mắt sự tình, vì ngăn ngừa phức tạp, hắn quyết định lui nhường một bước, về phần cái gì chịu nhận lỗi hắn cũng không cần, việc này giữ lại. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn tựa hồ đi qua kìm nén kình giấy rua Phượng Nhược Nam lại không làm nữa, hô. Mẹ, ta không gả. Ta muốn gả cũng muốn gả cái hán tử đỉnh thiên lập địa tuyệt không gả thương triều tông cái kia tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Nàng nói như vậy. Ngưu Hữu Đạo không làm nữa, sao có thể để nữ nhân này chuyện xấu cho phép ngươi muốn không gả liền không gả sao? Dù sao đối phương bị chế trụ động đậy không được, cũng cắn không được người, hắn đi đến Phượng Nhược Nam trước mặt kinh ngạc nói. Tướng quân cứ gì nói ra lời ấy? Trên đời này còn có thể tìm ra so nhà ta vương gia càng đỉnh thiên lập địa nam nhân sao? Một câu đem thiên hạ nam nhân khác đều cho đùng đi xuống. Khiến cho ở đây một đám nam nhân rất im lặng, bất quá cũng đều biết lời này không thể coi là thật. Phượng Lăng Ba khóe miệng bỗng nhúc nhích, nói thầm trong lòng, ngươi muốn khen thương triều tông cũng không có gì đáng giá sảng này giáng chức những người khác sao. Loại lời này ngay cả mình đều rất khinh bỉ, Ngưu Hữu Đạo đâu còn sẽ quan tâm nam nhân khác ý nghĩ. Đánh sắm. Phượng Nhược Nam cực kỳ thô lỗ đối với hắn phun ra câu. Khiến cho Bành Ngọc Lan có chút xấu hổ, tuy là cái nữ tướng quân, mà dù sao là nữ nhi gia, đây chính là con gái nàng. Ngưu Hữu Đạo không nhìn nó thô lỗ, dù sao cũng không phải hắn cưới trở về, ngược lại lớn tiếng chất vấn. Tướng quân có thể từng gặp nhà ta vương gia, lại giải ta nhà vương gia bao nhiêu? Nếu không từng, bằng gì kết luận nhà ta vương gia là tham sống sợ chết bọn chuột nhắt? Phượng Nhược Nam, Phi. Ta muốn gặp hắn làm gì để hắn có bao xa liền cút bấy xa, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy, nếu không định một thương đâm chết. Còn có ngươi cẩu tặc kia, Táng Tần Thiên Lương cẩu tặc. Lúp búp một trận chửi mắng. Mắng hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngưu Hữu Đạo lý giải nàng vùng vẫy giấy chết tâm tình, không cùng với nàng đồng dạng so đo, đột nhiên lớn tiếng vừa quát, đem Phượng Nhược Nam kêu gào thanh âm áp chế xuống. Tướng quân đối với vương gia quá mức võ đoán. Tướng quân có biết ở trong thiên lao đóng lại mấy năm ra sao tư vị? Nhất là mỗi ngày đứng trước tra tấn bức cung, đối mặt như vậy cực hình, mấy năm xuống tới có thể làm được thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không nhả ra hán tử trên đời có thể có mấy người. Ta biết người cũng suy chỉ có nhà ta vương gia. Hắn nhìn quanh đám người giơ ngón tay cái lên, trải qua gặp trắc trở mà bất khuất, thẳng thắn cương nghị, đây mới là chân hán tử, đây mới là thật anh hùng. Sự thật nói rõ tất cả, thời gian chính là chân lý, mà không phải những cái được gọi là anh hùng hảo hán có thể so sánh. Quay đầu lại hỏi Phượng Nhược Nam. Tướng quân có biết kinh thành ngoài cửa lớn thủ thành tướng cố ý nhục nhã, vương gia kéo lấy mới ra lồng giam tiểu tuổi bệnh thân thể trước mắt bao người vung đao nổi giận chém chi? Thử hỏi dưới chân thiên tử thiên hạ có mấy người dám không sợ sinh tử giết thủ thành tướng? Tướng quân ngươi dám không? Cái này một giọng hướng Phượng Nhược Nam giống đặc biệt lớn. Lại tiếp tục quay đầu lại hỏi đám người ở đây chư vị bên trong có ai dám làm như vậy? Dám đứng ra nhìn xem. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Phượng Lăng Ba, thái thú đại nhân dám sao? Hỏi lời này Phượng Lăng Ba có mắt trợn trắng xúc động. Hắn muốn nói Thương Triều Tông sợ là chắc chắn hiện nay trước mắt sẽ không giết hắn mới dám làm như vậy. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo lại quay đầu hướng Phượng Nhược Nam giơ ngón tay cái lên tán dương, đây mới là nam nhi nhiệt huyết, đây mới thực sự là đỉnh thiên lập địa chân hán tử, mà không phải tướng quân phán đoán cái gọi là hán tử, phán đoán là vô dụng, sự thật bày ở trước mắt, tướng quân cứ gì làm như không thấy. Vì sao nhất định phải bỏ gần tìm xa, bỏ thật tại mà cầu huyễn tưởng? Phượng Nhược Nam bị hắn hù trong lúc nhất thời không có vượt qua cong tới. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại đi tới Bành Ngọc Lan trước mặt, nhà ta vương gia chính là thế tộc quý tộc, nó cha Ninh Vương tên uy chấn thiên hạ, đương kim còn e ngại ba phần, bây giờ tuy bị tước đoạt thân vương phong hào, nhưng cũng là đường đường chính chính quận vương, lệnh á gả cho vương gia chính là đường đường chính chính chính thất vương phi, thiên hạ có mấy cái nữ nhân có thể hưởng như vậy danh vọng tôn vinh. Chỉ dựa vào Ninh Vương chi tử, bốn chữ, chẳng lẽ sẽ bôi nhọ lệnh ái sao? Đây là lời từ đáy lòng, nhìn phu nhân minh giám. Vương Phi. Bành Ngọc Lan trong đầu chuồn bên dưới chữ này, nghiêng mắt mắt nhìn Phượng Lăng Ba sắc mặt, sau đó hướng lão đầu kia phất phất tay trước dẫn đi trông giữ. Lão đầu kia lập tức đẩy Phượng Nhược Nam bả vai đi ra ngoài, Phượng Nhược Nam lấy lại tinh thần, lại thân bất do kỷ, quay đầu lớn tiếng nói. Mẹ, ta không gả, ta không gả, ác tặc này là lừa đảo. Là lường gạt, lừa đảo lời nói há có thể dễ tin. Mẹ! Ngưu Hữu Đạo, ngươi trả tiền cho ta, ngươi trả tiền cho ta. Người không thấy bóng dáng, trả tiền lại thanh âm còn đang vang vọng, mặt không thay đổi Viên Cương lông mày động hai lần. Bành Ngọc Lan cũng hơi có kỳ quái, hỏi Ngưu Hữu Đạo. Trả tiền là chuyện gì xảy ra? Hỏi cách này cũng làm người ta lung túng, Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở nói. Nói đến ta cùng lệnh ái cũng là quen biết cũ, trước kia còn tuổi nhỏ, còn chưa nhập môn Thượng Thanh Tông cầu tìm trên đường thuận sông phiêu lưu, từng gặp qua lệnh ái, kém chút bị lệnh ái một tiếng bắn giết, sau lại được lệnh ái ban cho minh bài những vật này để cho ta ngày sau tìm đến nàng tìm nơi nương tựa cái kia. Tóm lại nói ra thật xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hướng lệnh ái mượn ít tiền quay đầu nhất định trả, nhất định trả. Hắn cố ý mập mờ suy đoán. Bành Ngọc Lan bừng tỉnh đại ngộ, thuận sông ngẫu nhiên gặp sự tình nàng giống như cũng nghe đề cập qua, còn cho mượn tiền sao? Ngược lại là không nghe nói lên qua, đoán chừng một cái nghèo túng tiểu tử cũng mượn không được mấy đồng tiền. Phượng Lăng Ba lên tiếng nói. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia, nói chính sự, không bỏ ra nổi danh mục quà tặng bên trên đồ vật, ta dựa vào cái gì đem nữ nhi gả cho Thương Triều Tông. Có thể nói ra lời này, nói rõ hắn tin tưởng cái kia 10 vạn nha tướng tồn tại. Ngưu Hữu Đạo chỉ phía xa ngoại giới, đồ vật ngay tại bơ bốn mơ cơ bơ s, b, vương gia đất Phong Thanh Sơn quận bên trong Thương Ngô huyện, đây chính là đương kim bức vương gia về Thương Ngô huyện nguyên nhân bên trong chỗ. Phượng Lăng Ba hít mắt nói, đương kim nếu biết hạ lạc còn có thể đợi đến ta đi lấy. Ngưu Hữu Đạo. Nếu có thể dễ dàng như thế tìm tới, vương gia chỉ sợ sớm đã chết tại trong thiên lao, đâu còn có thể đợi được bây giờ. Việc này không thể coi thường, Ninh Vương luyện chế vật này lúc vì cầu bí ẩn có thể nghĩ, liền xem như Vương gia đi Thương Ngô huyện cũng phải từ từ tìm kiếm mới thành. Phượng Lăng Ba, ngay cả hắn đều muốn từ từ tìm kiếm, vậy ta còn muốn hắn làm gì, ta tự đi tìm kiếm là được. Nói chưa xong, gặp Ngưu Hữu Đạo cười như không cười nhìn xem chính mình, trong lòng im lặng, người ta trước đó nói, sớm có bố trí, dám hất ra Thương Triều Tông đi tìm thử một chút, người ta lập tức có thể đem việc này đâm mọi người đều biết, đến lúc đó hắn Phượng Lăng Ba cũng không chịu đựng nổi. Nghĩ lại ngắn gọn suy đoán, sửa lại miệng, ta nếu thật đáp ứng cùng hắn thông gia, nhân mã vừa đi Thương Ngô huyện, chỉ sợ đương kim lập tức liền sẽ kịp phản ứng, hoài nghi ta đã biết này bí mật. Ngưu Hữu Đạo hai tay một đám. Thì tính sao? Bây giờ đại yến loạn trong giặc ngoài là hắn một tay chỗ tạo thành, lúc này hắn dám công khai cùng thái thú trở mặt sao? Nếu dám mà nói đương kim chỉ sợ sớm đã đem thái thú cho diệt trừ, không phải liền là sợ để ngoại địch thừa dịp loạn mà vào sao? Việc này hắn cũng không dám công khai, Trư Quốc như biết đại yến quốc bên trong có thứ này, hậu quả tất nhiên là Trư Quốc quần công, đại yến lập vong. Mà hiện nay một khi biết được thái thú đã nắm giữ này bí mật, ngược lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám đem thái thú bức chi tội rất. Thái thú như nắm giữ này nhược điểm, Quảng Nghĩa quận ngược lại vững như thành đồng, chí ít triều đình là không dám tùy tiện tái phạm. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, thái thú không cần chần chờ, khi sớm làm quyết đoán. Phượng Lăng Ba sờ lấy hàm dưới râu ngắn trầm ngâm. Bành Ngọc Lan ở bên rồi ra nước lạnh, Ninh Vương chi tử nói êm tai, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết, nói không biết Ninh Vương khi còn sống cực đoan chủ trương thiên hạ tu sĩ đều là đối với Ninh Vương bất mãn tiếp nạp con của hắn, làm cho ta Thiên Ngọc Môn ở chỗ nào. Ngưu Hữu Đạo lập tức điên cuồng giống như quay người đối chọi gay gắt giải thích. Phu nhân chính là nữ trung cân quắc, dì ra này bình thường cách nhìn của đàn bà. Ninh Vương ngốc sao? Một vị kinh nghiệm xa trường danh tướng, sao lại tùy tiện đưa mình vào bại cuộc bên trong? Dù là coi như hắn có như vậy cực đoan ý nghĩ, dưới tình huống bình thường, phu nhân cảm thấy Ninh Vương sẽ tuyên dương đi ra sao? Người khác không rõ ràng, nhà ta Vương gia người trong cuộc lại là rõ ràng nhất, trong đó nguyên nhân bên trong, phu nhân không ngại nghĩ lại ngay lúc đó tình huống, chính vào tiên đế đối với Ninh Vương có phần coi trọng, đối với rất nhiều người mà nói. Ninh Vương kế thừa hoàng vị đã 10 phần chắc chín, lại vẫn cứ tại lúc này toát ra Ninh Vương muốn cùng thiên hạ tu sĩ đối nghịch sự tình đến, không cảm thấy kỳ quặc sao? Chuyện xảy ra về sau, đầu tiên là tiên đế tiếp nhận áp lực cực lớn, chỉ sợ Thiên Ngọc Môn cũng ở trong đó cùng nhau tạo áp lực, đằng sau tiên đế không có dấu hiệu nào đột nhiên băng hà, chết kỳ quặc, bỗng toát ra cái di ảnh truyền vị cho đương kim, cuộc diện triệt để xoay chuyển, cuối cùng ai đến lợi? Cứ việc không chứng cứ xác thật, ai làm chuyện tốt chỉ cần không ngốc người đều có thể đoán được. Quay người lại nhìn quanh trong sảnh mấy tên tu sĩ, Ngưu Hữu Đạo đoán chừng đều là Thiên Ngọc Môn người, đối với đám người giải thích nói. Nó cha chủ trương, không có nghĩa là con hắn nhất định sẽ kế thừa, coi như lòng người khó lường, cái này tạm thời dứt bỏ một bên không nói. Chỉ cần Thiên Ngọc Môn nguyện ý tiếp nhận Dung Bình Quận Vương, đối ngoại tuyên bố Dung Bình Quận Vương đã từ bỏ nó cha chủ trương, mặc kệ mọi người tin hay không, Thiên Ngọc Môn thực lực bày ở cách này, không ai lại bởi vì cái quá khí Quận Vương cùng Thiên Ngọc Môn náo cái ngọc thạch câu phần ăn thua đủ được không bù mất nha. Lo lắng người đơn giản là đương kim sẽ phát động yến quốc cảnh nội tu hành môn phái liên thủ đối với Thiên Ngọc Môn tạo áp lực, có thể Thiên Ngọc Môn trên tay có 10 vạn nha tướng, nhược điểm tại, rú ra đi hậu quả đương kim đảm đương không nổi, thử hỏi đương kim dám dạng này bức bách Thiên Ngọc Môn sao? Cho nên phu nhân sầu lo kỳ thật không đáng để lo. Vung tay áo một cái, đích thật là không đáng để lo dáng vẻ. Quay người lại đối mặt Phượng Lăng Ba tiếp tục thuyết phục. Kể từ đó còn có chỗ tốt, thái thú có thể mượn này thăm dò, 10 vạn nha tướng. Sự tình là thật hay không, như đương kim dám phát động đại quân tiến công Quảng Nghĩa quận, phát động các phái bức bách Thiên Ngọc Môn, cái kia, 10 vạn nha tướng, sự tình tất nhiên là giả dối không có thật, thái thú có thể tùy thời từ bỏ quận vương, dù là giết chết, chúng ta cũng không oán nói. Nếu không dám, đương kim lo lắng chắc hẳn đã không cần ta nhiều lời. Dứt lời hướng vợ chồng hai người chắp tay, nhà ta vương gia cưới lệnh á chi tâm hoàn toàn chính xác chân thành, mong rằng thái thú cùng phu nhân thành toàn. Đạo quân. Tác giả. Dược thiên sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Phượng Lăng ba vợ chồng đều là lâm vào trầm mặc. Thương Triều Tông muốn cưới chân thành là dạng gì đối phương đã nói rất rõ ràng, cũng không phải là có bao nhiêu yêu thích mà là có thể cậy vào bên này thế lực đổi lấy một chút hy vọng sống. Chỉ là nữ nhi là bên này cậy vào trọng tướng một trong, tùy tiện gả đi tựa hồ có chút không ổn, bất quá nói đi thì nói lại, nếu thật như đối phương nói như vậy, 10 vạn nha tướng có thể nắm ở trong tay khi nhược điểm mà nói, triều đình đối với bên này áp lực tất nhiên giảm bớt, nữ nhi xuất giá tựa hồ cũng còn có thể. Ngươi là Thượng Thanh Tông đệ tử, thanh danh so sánh với Ninh Vương tựa hồ cũng không tốt gì, có chấp nhận hay không Thương Triều Tông khác nói, tựa hồ không cần thiết cho ngươi cung cấp che chở a. Dựa vào đằng sau trụ cột cái khác, Bạch Diêu đột nhiên hứng hờ toát ra một câu tướng quân. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu xem xét, thuận miệng cản tiêu. Ta đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất sư môn, cùng Thượng Thanh Tông đã mất bất kỳ quan hệ gì. Mọi người tại chỗ đều là sững sờ, những lời khác có thể nói lung tung, tu hành giới như vậy thoát ly sư môn lời nói có khi sư diệt tổ hiểm nghi, không ai có thể dám nói lung tung, chẳng lẽ Tống Diễn Thanh chẳng giết có liên quan với đó. Bạch Diêu chậm rãi lần nữa nhấn mạnh một lần. Ngươi cùng chuyện của Tống gia, ta Thiên Ngọc Môn không muốn cuốn vào. Hay là bên trên câu nói ý tứ Thiên Ngọc Môn không cần thiết che chở ngươi, ngươi chính mình tự cầu phúc đi. Ngưu Hữu Đạo xem thường, nói đùa cái gì, hắn tại Nam Sơn tự cùng Thương Triều Tông bọn người chào từ biệt lúc liền nói từng tới Tống gia trả thù sự tình, hắn nói qua chính mình sẽ giải quyết việc này, bây giờ chạy đến nơi đây há có thể một chuyến tay không? Đối mặt Phượng Lăng ba mỉm cười nói, quên cáo chi thái thú. Sư phụ ta tên là Đông Quách Hạo Nhiên, ăn sư tỏa hạ đệ tử còn sót lại một mình ta, Ninh Vương luyện chế 10 vạn nha tướng sự tình chính là ăn sư một mình ôm lấy mọi việc, tìm kiếm cái kia 10 vạn nha tướng sự tình có lẽ ta có thể giúp một tay. Nếu như không cần tại hạ hỗ trợ, ta tự sẽ rời đi tuyệt không quấy rầy. Ngụ ý là các ngươi nhìn xem xử lý. Tên này lại là Đông Quách Hạo Nhiên đệ tử. Đám người im lặng. Nếu thật là mà nói, thật là có khả năng này, Ninh Vương cùng Đông Quách Hạo Nhiên quan hệ không phải bí mật gì. Bạch Diêu chậm rãi nhắm mắt lại, bị trận không có nói lại nói. Phượng Lăng ba ngược lại có mấy phần kỳ quái nói. Không nói trước Thương Triều Tông làm người, Thương Triều Tông tình cảnh trước mắt cũng không phải là minh chủ, ngươi vì sao như vậy ra sức đi theo. Ngưu Hữu Đạo mặt không đổi sắc nói. Biết anh hùng trọng hào hán. Tựa hồ đáp lại trước đó thuyết phục Phượng Nhược Nam. Phượng Lăng ba hừ hừ cười lạnh một tiếng, liếc xéo nói. Thương Triều Tông ta bao nhiêu giải điểm, mặc dù không phải rất ức hạng người, lại không bằng nó cha, mưu không đến tận đây, nếu không lúc trước cũng sẽ không trúng kế lang đang vào tù. Như vậy thiết kế, để cho ngươi tới làm thuyết khách thế nhưng là Lạc Thiếu Phu đệ tử Lam Nhược Đình. Lạc Thiếu Phu chính là Lam Nhược Đình thổ nghiệp ăn sư, chính là Ninh Vương tâm phúc, cũng là Ninh Vương dưới chứng đệ nhất mưu sĩ. Ninh Vương tại như vậy nghịch cảnh bên dưới có thể chống đỡ nhiều năm không ngã, Lạc Thiếu Phu cư công chí vĩ, kỳ danh hào thiên hạ đều biết. Ngưu Hữu Đạo vốn là cái không thích làm náo động người, thái bình thịnh thế đều không muốn rêu rao người, làm sao khổ là trong loạn thế này, lúc này gật đầu nói. Không dám có dấu riêng, chính là Lam tiên sinh đề nghị. Lam Nhược Đình. Danh sư xuất cao độ A. Phượng Lăng ba có chút cảm khái buông tiếng thở dài, lại nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo hỏi. Ngươi có thể nguyện đến dưới trướng của ta hiệu mệnh. Nhìn có chút lên, hắn lại không mù đối phương tại cách này trong sảnh ba hoa chích tròi ba tấc không nát miệng lưới cũng coi là bản sự, cũng coi là một nhân tài. Ánh mắt lại liếc mắt bên dưới viên cương, hắn phát hiện Thương Triều Tông thủ hạ người tài ba hay là thật nhiều, có trước mắt mồm mép đùa nghịch trượt Ngưu Hữu Đạo, còn có giỏi về mưu lược Lam Nhược Đình, cái kia viên cương cũng không tệ, không biết còn có hay không những người khác, Hắn ngược lại là có chút chờ mong, nếu thật có thể đem Thương Triều Tông một đám đóng gói bao quát tiến đến có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Thái thú sau này cùng quận vương đều là người một nhà, là quận vương hiệu lực dĩ nhiên chính là thái thú hiệu lực, không có gì khác biệt, sau này sáng có chỗ mệnh, chỗ này dám không theo. Làm Thương Triều Tông đã cưới Phượng Nhược Nam đồng dạng. Bành Ngọc Lan nhìn không được mắng âm thanh tốt một cách nhanh mồm nhanh miệng. Ngưu Hữu Đạo khuôn mặt tươi cười mà chống đỡ, lần nữa chắp tay nói. Phu nhân quá khen, bất quá thành tâm trông mong phu nhân sớm ngày trở thành vương phi chi mẫu ngược lại là thật. Ánh mắt vừa nhìn về phía Phượng Lăng Ba chờ hắn xác thực hồi phục. Vương phi chứ lần nữa để Bành Ngọc Lan tâm động một chút, ngược lại tâm tình lại gì thường phức tạp, như vậy gả nữ tựa hồ. Việc này cho ta lại châm trước. Phượng Lăng Ba chậm chậm chậm ngâm. Sự tình đến trình độ này, Phượng Lăng Ba thái độ lại như thế hòa hoãn, Ngưu Hữu Đạo biết sự tình đã 10 phần chắc chín, chỉ là loại sự tình này liên quan trọng đại, Phượng Lăng Ba còn không thể làm chủ, sợ là muốn xin chỉ thị phía sau Thiên Ngọc Môn. Ngưu Hữu Đạo cũng không quét hắn mặt mũi, nhắc nhở. Có một chuyện cần nhắc nhở thái thú, quận vương còn tại Nam Sơn từ các loại tin tức bên này cưới động tính lớn như vậy, triều đình người bên kia sợ là đã biết được tin tức mà lên báo. Quận vương dọc theo con đường này khó nói không có triều đình tu sĩ cao thủ tại theo dõi, càng kéo dài quận vương sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm, mặc kệ thái thú đáp ứng hay là không đáp ứng, đều hy vọng thái thú có thể phái người đi tiếp ứng, miễn cho quận vương bị người độc thủ. Lời này ngược lại để Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan sắc bơ bốn nơi bảy u ác mặt nghiêm một chút. Bành Ngọc Lan, đáng đời, ai bảo ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy? Ngưu Hữu Đạo nghĩ thầm, không làm mọi người đều biết, để người ta biết Thương Triều Tông cưới Phượng Nhược Nam mượn quảng nghĩa quận thí, dùng cái gì để triều đình bên kia kiêng kỵ, vạn nhất ngươi bên này lặng lẽ khống chế lại chúng ta bên này, chẳng phải là muốn phức tạp, tự nhiên là muốn trước chặt đứt ngươi bên này khả năng sinh ra ý nghĩ xấu. Hắn cũng chỉ có thể là cười một tiếng chi tiếp tục thúc giục quận vương bên kia không nên kéo dài chậm thì sinh biến. Phượng Lăng Ba lập tức nhìn về phía trước đó vừa trở về lão đầu kia trầm giọng nói. Thọ niên, ngươi tự mình mang mấy người cao thủ đi Nam Sơn từ bên kia tiếp ứng, còn lại tiếp ứng nhân mã sau đó liền đến. Ngưu Hữu Đạo nhìn hướng cái kia vừa đối với viên cương đồng thủ lão đầu trong lòng nhớ ký tên của đối phương. Đúng. Lão đầu đáp ứng quay người nhanh chân mà ra, đi tới cửa xòe tay ra, không biết từ chỗ nào ném ra một chi bảo kiếm, đùng một tiếng bắt bỏ vào tay, cả người bóng lưng khí thế cũng thay đổi, đâu còn như cách một mực cung kính lão nô. Ngưu Hữu Đạo hơi híp mắt, xem ra cái này phủ thái thú bên trong cao thủ không ít, tùy tiện một cách nhìn như lão nô một người đều không đơn giản. Bất quá cũng có thể lý giải nếu không có như vậy. Phượng Lăng Ba chỉ sợ sớm đã bị người của triều đình cho xử lý. Từ cửa hông mà ra lúc, thọ niên sau lưng đã theo bốn cái người áo đen, năm người cùng một chỗ phóng ngựa rời đi. Cửa thành mà ra, năm người lập tức phóng ngựa ra tốc xong rồi buông ra phi nước đại, thọ niên phía trước, tay áo hóng mát, quần áo phần phật bay lên. Ngay tại năm người ra khỏi thành không lâu sau, năm châm thiết kỵ ù ù xong rồi mà ra chạy đến cùng một cái phương hướng. Phía trước năm người đi đầu là một đường dịch trạm có tòa kỵ đổi thừa, đằng sau 500 kỵ dịch trạm khẳng định không có nhiều như vậy ngựa đổi thừa, tốc độ không đuổi kịp có thể nghĩ. Không bao lâu, lại có một ngựa ra khỏi thành, là Ngưu Hữu Đạo an bài đi đầu đi báo tin thân về Thương Triều Tông bên kia không có chút nào cảm kích, sợ sẽ xuất hiện hiểu lầm gì đó. Lúc này sắc trời dần dần ngầm hạ. Quảng Nghĩa quận nội thành nghị luận ầm ĩ. Dân chúng trong thành đều là đang nghị luận Phượng Nhược Nam gả cho Thương Triều Tông sự tình. Phủ Thái Thú truyền cho Thiên Ngọc Môn tin tức đã phát ra, lặng chờ Thiên Ngọc Môn hồi phục. Trong thư phòng ánh nến dao động ảnh, Phượng Lăng Ba dạo bước vừa đi vừa về trong suy tư hỏi một câu. Phu nhân, ngươi cảm thấy Thiên Ngọc Môn bên kia sẽ đáp ứng sao? Ngồi ở một bên Bành Ngọc Lan thả ra trong tay chén trà, Ngưu Hữu Đạo lời nói hoàn toàn có lý, Thiên Ngọc Môn không có lý do bỏ lỡ lớn mạnh chính mình cơ hội, việc này hoàn toàn đáng giá Thiên Ngọc Môn âm thầm thi triển quyền cước, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cũng cho rằng như thế, chỉ là Nhược Nam bên kia. Phượng Lăng ba lời còn chưa dứt, bên ngoài có hạ nhân đi vào, dâng lên một phần mật tín. Phượng Lăng ba tiếp mật tín nhìn qua về sau, cười lạnh một tiếng quay đầu hướng hạ nhân phân phó nói. Truyền tin tức cho kinh thành người bên kia, tạm thời tránh đầu gió. Đúng. Hạ nhân ứng thanh rời đi. Bành Ngọc Lan đứng dậy đi tới, kinh thành bên kia thế nào? Vương Hoành. Ngưu Hữu Đạo giết hắn con rể, ngươi nói còn có thể thế nào? Phượng Lăng ba thuận tay đem mật tín cho nàng. Bành Ngọc Lan tiếp nhận xem xét, nội dung là Vương Hoành hy vọng Phượng Lăng ba bên này hỗ trợ giữ lại Ngưu Hữu Đạo áp hướng kinh thành, nói cái gì việc này xem như hắn Vương Hoành thiếu Phượng Lăng ba một cái nhân tình. Vương Hoành nhân tình cùng cái kia 10 vạn nha tướng so ra có chút không có ý nghĩa. Phượng Lăng ba để kinh thành người tránh đầu gió, Bành Ngọc Lan liền biết trưởng phu là thái độ gì, hỏi như thế nào về Vương Hoành. Cưới đồng tính náo lớn như vậy, Vương Hoành chẳng mấy chốc sẽ biết tin tức, còn cần về sao? Phượng Lăng ba khoát tay áo, không đề cập tới việc này, ngược lại buông tiếng thở dài, Nhược Nam niên kỷ cũng không nhỏ, sớm nên lập gia đình, việc này thành tâm bệnh của ta, có thể nàng đông nhìn không lên, tây chướng mắt, trên đời nào có thập toàn thập mỹ nam nhân. Nói cho cùng vẫn là có chút tự ti mặc cảm, mặt ngoài cứng rắn cậy mạnh ra vẻ che giấu thôi. Nhược Nam bên kia vẫn là phải ngươi cách này làm mẹ đi khuyên nhủ, nữ nhân các ngươi ở giữa dễ nói chuyện, kiên nhẫn chút đạo lý cùng với nàng hảo hảo giảng minh bạch. Ai, nói thật, dạng này đem Nhược Nam cho gả đích thật là có chút không ổn, bất quá nói đi thì nói lại, Thương Triều Tông phụ thuộc chúng ta bên này về sau, liền muốn nhìn chúng ta sắc mặt, dù sao cũng so gả một cách không nhận chúng ta khống chế tốt. Nữ nhi gả cho hắn chúng ta cũng yên tâm, chí ít sẽ không lỗ, ngươi tốt nhất nói với nàng nói. Ai? Bành Ngọc Lan một tiếng thở dài, nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng rõ ràng, việc này nếu thật là Thiên Ngọc Môn làm quyết đoán, không phải do nữ nhi không đáp ứng. Nói đi thì nói lại, con gái nàng quá cường hãn, tăng thêm ngoại hình bên trên hoàn toàn chính xác không quá kiều mị, bình thường điểm nam nhân đều không dám cưới, một năm này năm mang xuống qua lâu rồi, đến lúc lập gia đình niên kỷ, trong nội tâm nàng cũng gấp. Mặc dù biết cái kia Ngưu Hữu Đạo là cái nhanh mồm nhanh miệng thuyết khách, có thể suy nghĩ kỹ một chút người ta nói cũng không phải không có đạo lý, gả cho Thương Triều Tông cũng không có gì không tốt. Nữ nhi không gả thì thôi, một gả liền biến thành vương phi, kết quả như thế kỳ thật không thể tốt hơn, nàng thật đúng là không có gì không hài lòng, Thương Triều Tông bên kia lợi ích tố cầu nàng cũng hoàn toàn có thể lý giải. Có một số việc nàng cũng lòng dạ biết rõ, liền nữ nhi của mình cái kia bề ngoài điều kiện còn có cái kia tính cách cùng tính tình, chân chính nguyện cưới nam nhân đoán chừng đều là sông phượng ra bối cảnh tới, đặt ở Thương Triều Tông trên đầu cũng giống vậy. Ta đi xem một chút nha đầu kia. Bành Ngọc Lan than thở đi, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Ta cưới Phượng Nhược Nam. Nàng sau khi đi trong phòng một trận quanh quẩn một chỗ suy tư, Phượng Lăng Ba quay đầu nói một tiếng, người tới. Một tên hạ nhân tiến đến, hắn chỉ bày ở trên thư án mật tín, nói. Cho Ngưu Hữu Đạo đưa qua. Đúng. Hạ nhân lấy mật tín rời đi. Ngưu Hữu Đạo tạm thời đặt chân tại phủ thái thú khách trong nội viện, có người trông coi lấy. Dưới đèn, Ngưu Hữu Đạo cầm cái kia phong mật tín lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, Vương Hoành. Vương Hoành là ai hắn không biết. Không biết cũng chưa nghe nói qua, bất quá từ nội dung bên trên áp hướng kinh thành phán đoán, kinh thành bên kia chính mình ngoại trừ đắc tội qua Tống gia cũng không có người khác, là ai muốn hại mình không khó đoán ra. Cái này cũng không tính là cái gì, Tống gia muốn trả thù hắn sớm có tâm lý mong muốn, cũng không kỳ quái, để hắn cảm thấy có ý tứ chính là Phượng Lăng Ba đem cái này mật tín cho mình nhìn, trong đó ý vị cũng rất nhiều, tự nhiên không thiếu hù dọa chính mình ý tứ. Đoán chừng Tống gia đã biết, xem ra Đường Tố Tố bên kia không có đem Tống gia hồ lộng qua, Đường lão thái bà sợ là rời lên tảng đá đập chân của mình. Ngưu Hữu Đạo thuận tay đem mật tín đưa cho một bên Viên Cương. Viên Cương lặp đi lặp lại nhìn qua về sau, hỏi: Vương Hoành là ai? Ngưu Hữu Đạo khẽ lắc đầu: Không biết, khẳng định cùng Tống gia có quan hệ, có thể cùng Phượng Lăng ba loại khẩu khí này truyền lời người, địa vị sợ là cũng không thấp, tùy tiện hỏi một chút hẳn là có thể thăm dò được là ai. Viên Cương lặng yên một trận, chợt thử hỏi một câu: Tống gia nếu là trả thù Thượng Thanh Tông, có thể hay không liên lụy cái kia Đường Nghi? Ngưu Hữu Đạo mí mắt cụt xuống, cái này có trọng yếu không? Viên Cương trầm mặt, không nói, cầm trong tay giấy đưa tới ánh nến bên trên đốt đi. Trong núi bóng đêm hết sức thê lương, trên cây trúc cờ trắng nhẹ nhàng theo gió phiêu lãng, san sát ngôi mộ mới bên cạnh một đống lửa. Thương Thục Thanh ở trên mặt đất đánh đàn, tiếng đàn sụp sùi, khiến cho người sầu não. Tư Nhân đã qua đời, lấy tiếng đàn tế điện nhớ lại. Thương Triều Tông ở bên đứng chắp tay, nhìn ra xa cái kia dưới ánh trăng lờ mờ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tưởng tượng năm đó, cửa chính phong quang vô hạn, chỉ chớp mắt nghèo túng như vậy, như chó nhà có tang giống như hoảng sợ không chịu nổi một ngày, u ám trong thiên lao cái kia mấy năm khắc cốt minh tâm, có khi thậm chí giống như ác mộng. Tất cả đột biến cùng bất hạnh đều đã đối diện đi qua. Hắn cũng không oán hận ai, muốn oán cũng chỉ oán chính mình vô năng, càng nhiều hơn chính là mờ mịt, đối với tiền đồ lơ lửng không cố định mờ mịt. Trước mắt đánh đàn muội muội thông minh vô cùng, dịu dàng hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, lại ngạnh sinh sinh bị sinh hoạt bức bách đến kiên cường dũng cảm. Vốn là danh môn tiểu thư khuê các, trong tay thường nâng thư hương mặc bảo, bây giờ lại lưng đeo bảo kiếm cùng một đám nam tử tại trên lưng ngựa lang bạt kỳ hồ, không sợ gian khổ, không từng có nửa câu oán hận, ngược lại thường xuyên an ủi cổ vũ hắn người ca ca này. Bài trừ trên mặt ác lốm đốm bất luận, vô luận từ chỗ nào điểm tới nói, muội muội đều vốn nên là thế gian nam tử khó tìm cô gái tốt. Lại bởi vì chính mình cách này làm ca ca vô năng, chọn không dậy nổi gánh nặng mà lầm đời này thẹn với phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Nhìn lại bốn phía trong rừng cây trong bóng tối hiện thân cho hắn cảnh giới, lấy bốn phía thân vệ đều là xa trường bên trên lão binh, dù là nhìn không thấy tiền đồ cùng quang minh, yêu nguyên ném nhà vứt bỏ miệng đi theo hắn truy tìm cái kia không biết tương lai. Hắn biết rõ cách này được lợi tại phụ thân di trạch. Có thể cái này càng phát ra làm hắn trong lòng bất an, sợ cô phụ những người này, không biết chính mình có thể dẫn bọn hắn đi về phương nào, hắn chỉ có thể không ngừng nói với chính mình, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Thế nhưng là tiền đồ xa vời, trong này tuân Ngưu Hữu Đạo ý tứ giả vờ giả vịt, cũng không thể để tâm hắn an, thật sự là Ngưu Hữu Đạo cái kia chỉ tốt ở bề ngoài hành vi để trong lòng của hắn không chắc. Đêm tối dài dằng dặc. Nhìn ra xa bầu trời đêm, mỗi cái ban đêm trong lòng đều vô cùng chờ mong bình minh đến. Một đêm trôi qua, tia nắng ban mai nở rộ, ngôi mộ cái khác giản dị mau trong sạp, Thương Triều Tông cùng áo dựa vào ngủ gật, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, khiến cho hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vô ý thức đưa tay nắm bên cạnh đao, dương mắt xem xét, là người một nhà. Một tên thân vệ chắp tay bẩm báo nói: Vương gia, chùa miếu từ bên ngoài đến mấy người, nói là Quảng Nghĩa quận phủ thái thú người, nói là pháp sư giàn xếp tới. Ngưu Hữu Đạo mời tới. Thương Triều Tông mừng rỡ, trước đó Ngưu Hữu Đạo còn để bên này tận lực kéo mấy ngày, không nghĩ tới mới một ngày đi qua liền có tin tức. Bỗng nhiên đứng lên, làm sao một cái chân lại bởi vì cuộn quá lâu mà tê liệt, lại có chút đứng không vững, liên tục dùng sức dậm chân mấy cái. Sơ thông một chút kinh lạc, phương nhanh chân mà ra. Chỉ chốc lát sau, Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh dẫn một đám người bước nhanh đi tới trên núi. Sở dĩ toàn bộ ở tại dưới núi ngôi mộ bên cạnh cũng là bởi vì Tuân Ngưu Hữu Đạo lời nói giả bộ buồn bã tế vong linh, mà Tuân Ngưu Hữu Đạo lời nói cũng đơn thuần là còn nước còn tát. Thọ Niên dẫn bốn người chờ đợi tại Nam Sơn tự cửa chùa bên ngoài. Nhìn thấy Thương Triều Tông bọn người lên núi, trong lòng còn đang buồn bực, có phòng ốt không nổi, ở trong núi rừng là có ý gì? Thương Thục Thanh bởi vì nữ tử thân phận trước kia thường thủ khuê phòng, không biết Thọ Niên. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình nhìn nhau, hai người lại là nhận biết thọ niên, Ninh Vương còn tại lúc thống ôm yến quốc binh mã, mỗi khi gặp ngày Tết lúc Quảng Nghĩa quận cũng sẽ sai người đến tặng lễ. Đại biểu Phượng Lăng Ba tới số lần nhiều nhất chính là Phượng gia quản gia thọ niên, cũng chính là trước mắt vị này. Hai người có chút ngoài ý muốn, lại là Phượng Lăng Ba quản gia đích thân đến. Nhìn thấy người đến, thọ niên mặt lộ mỉm cười, ôm kiếm chắp tay nói. Lão Ngô gặp qua vương gia, gặp qua Lam tiên sinh, vị này chắc là quận chúa, lão Ngô hữu lễ. Thương Thục Thanh giúp đỡ đáp lễ lại, Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình thì ôm quyền ý tứ một chút, thả tay xuống. Lam Nhược Đình cười nói. Thọ huynh, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Thọ niên thiếu thủ ôn hòa lộ cười. Lam tiên sinh quá khen. Lam Nhược Đình. Thọ huynh là ngưu hữu đạo mời tới. Thọ niên gật đầu. Phụng mệnh đến đây bảo hộ vương gia. Nói đến đây hơi có nghi hoặc, chẳng lẽ ngưu hữu đạo không phải vương gia phái đi gặp thái thú? Ây! Chính là, không biết ngưu hữu đạo hiện tại người ở nơi nào? Lam Nhược Đình ha ha cười gật đầu, có chút mập mờ suy đoán thật sự là ngưu hữu đạo phong cách hành sự để cho người ta rất bất đắc dĩ, cái gì cũng không khai báo rõ ràng, bên này cũng không biết ngưu hữu đạo đến tột cùng Phượng Lăng Ba nói chuyện chút gì, đến tột cùng là thế nào nói? Nói kết quả thì như thế nào, sợ nói sai chuyện xấu. Bên này thực sự khó mà tin được Phượng Lăng Ba có thể mượn binh cho Thương Triều Tông, nhưng nhìn thọ niên điệu bộ này tựa hồ thật thành khả năng sao? Phượng Lăng Ba thật dám tham gia việc này. Gặp dù chính là ngưu hữu đạo thế mà không có trở về, ngay cả cái cảm kích đáp lời người cũng không có phái tới, làm bọn hắn muốn hỏi cũng không tốt hỏi. Ngưu hữu đạo tạm nghỉ ở phủ thái thú bên trong xin đợi vương gia. Vương gia, nơi hoang sơn giã lính này, sợ có hung hiểm, không nên ở lâu, còn xin theo lão nô về trước quận thành thái thú phái tới tiếp ứng nhân mã đã ở trên đường nhất định có thể gặp phải. Thọ niên làm cách đưa tay tương thỉnh thủ thí. Bên này thật khó khăn à, không biết đi hay là không đi tốt, Lam Nhược Đình làm sơ suy nghĩ, đang chuẩn bị tìm kiếm nói. Dưới núi chợt có người chạy tới, chính là ngưu hữu đạo phái trở về truyền lời thân về, Lam Nhược Đình bọn người gặp chi mừng rỡ. Mời tới bên này thọ niên chờ một lát, kéo cái kia phong trần mệt mỏi mà về thân về đến một bên, Lam Nhược Đình không kịp chờ đợi hỏi. Pháp sư có thể có tin tức trở về. Thân về liên tục gật đầu nói. Pháp sư nói đại sự đều có thể. Mười phần chắc chín, để vương gia các loại theo Quảng Nghĩa quận người cùng một chỗ trở về, hắn chính mình tạm thời không tiện tới, tại quận thành xin đợi vương gia đại giá. Mười phần chắc chín. Ba người nghe vậy vì đó phấn chấn, thật mượn đến binh rồi. Thật là khó có thể tin trời ạ, thật không biết ngưu hữu đạo là thế nào làm được. Thương Thục Thanh dưới khăn che mặt đôi mắt sáng dị sắc liên tục, Thương Triều Tông hưng phấn mà lấy quyền kích trưởng, giống như mê âm thầm trông thấy một đạo quang minh. Lam Nhược Đình phấn chấn không thôi quan tâm nói. Pháp sư vừa vặn rất tốt, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Thân binh nói. Pháp sư mạnh khỏe, cầu thân sự tình rất thuận lợi. Ây! Lam Nhược Đình sưởng sốt, chừng mắt nhìn cho là mình nghe lầm. Cầu thân! Thương Triều Tông hồ nghi cầu cái gì thân? Thương Thục Thanh dưới khăn che mặt thần sắc cũng trong kinh ngạc, nói là cầu thân sao? Vương gia không phải muốn cưới Quảng Nghĩa quận thái thú nữ nhi sao? Thân về tỉnh tỉnh hỏi âm thanh, hắn coi là ngưu hữu đạo hành động là vương gia bên này an bài, bây giờ nhìn vương gia đám người phản ứng làm sao cảm giác không giống? Thương Triều Tông chỉ mình, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ hỏi. Bản vương cưới Phượng Lăng Ba nữ nhi. Thân vệ có chút mắt trợn tròn gật đầu, trong ánh mắt kia thần sắc phảng phất tại hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Thương Triều Tông lại hỏi. Pháp sư nói như vậy. Thân vệ. Pháp sư đã làm như vậy, lễ hỏi đã đưa cho Phượng gia, cũng trước mặt mọi người tuyên bố là vương gia muốn cưới Phượng Lăng Ba nữ nhi. Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Bơ bốn ti ba, mơ đình hai mặt nhìn nhau. Làm sao cảm giác việc này có chút loạn. Thương Triều Tông khó có thể tin lần nữa xác nhận. Ta cưới Phượng Lăng Ba nữ nhi. Cưới Phượng Lăng Ba cách nào nữ nhi? Thân vệ ý thức được vấn đề này lớn đi kinh nghi bất định nói. Vương gia, Phượng Lăng Ba chẳng lẽ còn có mấy đứa con gái hay sao? Đương nhiên là, hắn nhớ tới mấy người tại phủ thái thú bên ngoài che chở lễ hỏi lúc tình hình, Phượng Nhược Nam hầm hầm mà đến, mấy người chính mắt thấy Phượng Nhược Nam hình dạng về sau có vẻ như còn sách vương gia hí hư một thanh. Phượng Nhược Nam, ta cưới Phượng Nhược Nam. Thương Triều Tông mở to hai mắt nhìn, mượn binh làm sao biến thành cưới Phượng Nhược Nam. Sững sờ nói, cái này sao có thể? Ngươi nói đại sự đều có thể, mười phần chắc chín là chỉ việc này. Thân vệ không phản bác được, từ từ nhẹ gật đầu, biểu thị đúng thế. Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Đình cũng có chút mộng cưới Phượng Nhược Nam. Việc này làm sao cảm giác so hướng Phượng Lăng Ba mượn binh còn càng không đáng tin cậy. Phượng Lăng Ba làm sao có thể đem nữ nhi của mình Quảng Nghĩa quận chủ tướng một trong gả cho Thương Triều Tông. Lam Nhược Đình chỉ vào thân vệ kia nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh đem kỹ càng trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Chúng ta đến Quảng Nghĩa quận về sau tại một cái khách sạn đặt chân, pháp sư lập tức phân phó chúng ta đi tìm hiểu Phượng Lăng Ba cùng Phượng Nhược Nam ở đâu. Thân vệ đem đến Quảng Nghĩa quận tình huống kỹ càng nói tới, đánh như thế nào dò xét tin tức, Ngưu Hữu Đạo làm sao đi quân doanh, lại tổng quân doanh làm dương kim tệ đi ra, lại là làm sao trắng trợn mua sắm lễ hỏi, làm sao đưa đến phủ thái thú, Viên Cương lại là làm sao trước mặt mọi người tuyên bố tin vui, Viên Cương cùng Ngưu Hữu Đạo tiến vào phủ thái thú lại là làm sao hướng ra ngoài đưa tin tức các loại. Ba người sau khi nghe xong triệt để bó tay rồi, cái này không phải đi mượn binh từ đến quận thành làm việc tiết tấu đến xem, cái này rõ ràng chính là vọt thẳng lấy cầu hôn đi. Làm loạn. Thương Triều Tông nổi giận, khuôn mặt thoạt đỏ thoạt.